Xin chào các bạn, chúng ta lại đến với phú bà Tề Chỉ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Tề Chỉ đã đi xa, lúc này La Tiểu Nghĩa mới xoay bước vào phòng. Làn hơi ấm trong phòng làm cho hắn ta thoải mái, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng đâu để mà hưởng thụ. Bước nhanh đi tới trước giường, thấp giọng mà nói: Sao huynh lại hào phóng vậy hả Tam ca? Đệ để ý thấy mọi nơi ở trong phủ đều được thay đổi, xem ra tẩu tẩu đã tiêu không ít tiền, nếu mình mà trả thì trả kiểu gì đây? Phục Đình cũng không đáp, chỉ hỏi ngược lại, để lấy quân phí đi mua quà tặng nàng. La Tiểu Nghĩa giải thích, quân phí cái gì chứ, đó là thuế khóa huynh phải có, là do tự huynh dùng làm quân phí mà thôi, để giữ lại để chi tiêu trong nhà cho huynh không được à. Phục Đình cảm thấy đúng là hắn nói lung tung, nếu không có quân phí chống địch, tới lúc đó mạng cũng không còn thì nói gì là nhà cửa. Chàng ngồi yên một lúc lâu, sau đó lấy ấn tín ở trong ngực ra ném qua cho hắn. La Tiểu Nghĩa chụp lấy ấn tín, còn chưa đợi chàng lên tiếng đã hiểu ý, hai mắt mở to như chuông đồng. Tam ca, muốn đưa khoản tiết kiệm của mình trong quân cho tàu tàu hạ. Phục Đình nói, người của ta, không lấy của ta thì lấy của ai? Là Tiểu Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, tam ca của hắn không phải là dạng người hay tích chữ tiền. Nếu số tiền này được tích góp thì chắc chắn là đã có mục đích, không thể động vào ngay được. Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên giọng của Tân Lộ, bảo là ở trong phòng đã chuẩn bị chậu than xong rồi, mời La Tiểu Nghĩa đi nghỉ. Phục Đình nói, cút đi. La Tiểu Nghĩa cắn răng, trong đầu nhập tính, mớ tiền này phải xài cho hết, hắn phải ngủ tới khi than ở trong chậu cháy rồi thì mới lấy lại vốn được. Nghĩ đoạn hắn xoay đầu đi ra. Tần Lộ ở bên ngoài cẩn thận khép cửa phòng lại. Phục Đình ném thanh trường kiếm ở bên người xuống đất, cởi rẻ ống quân phục ra rồi ngã xuống giường. Khăn trải giường cũng đã được đổi, dưới người mềm mại là nhờ con lông dê rẻ mà lót lưng, trên gối còn vương mùi hương thoang thoảng, ngón tay của chàng vô tình về được một sợi tóc dài, toàn là mùi của phái nữ. Vừa chớp mắt mà đã ngủ thẳng đến khi trời tối. Sở dĩ tỉnh giấc là vì ở trong phòng quá nóng. Phục Đình mở mắt mà ngồi dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi, bước xuống giường đi tới gần bàn. Chàng trông thấy bộ trà cụ rất tinh tế nằm chiếm trệ bên trên. Chàng nhấc bình nước đặt trên lửa bếp đã nguội ngát, ngửa cổ mà tu một hơi nước lạnh. Đúng lúc này có người gõ cửa, hai thiện nữ cúi đầu đi vào hành lễ. Đại đô hộ đã tỉnh, phụng lệnh của gia chủ, chúng nô tỳ đã chuẩn bị xong nước tắm cho đại đô hộ. Nói xong, Tần Lộ là đi thắp đèn, còn Thu Xương thì đi dựng bình phong. Mười mấy ngọn đèn được thắp lên, trong phòng sáng rực như ban ngày. Đổ nước nóng vào thùng tắm xong, hai người lại lui ra ngoài. Phục Đình thấy trong phòng vừa có động tĩnh thì các nàng lập tức đã đi vào, có vẻ như là đã chờ sẵn ở bên ngoài. Chàng đưa mắt nhìn ghế tựa, lưỡi liếm hàm răng thấm nước lạnh. Trước đó cô vợ của chàng đã đoan trang ngồi ở nơi này, có lẽ phụ nữ tông thất đều có phép tắc nghiêm ngặt như vậy. Cởi áo bước vào, trong thùng tắm có khay vàng đựng mấy chục viên bột đậu tắm trắng phao, có trắng hơn cả xương cả tuyết, có mùi thơm xông thẳng vào mũi. Vật này là đồ dùng của vương công thế gia Trường An Lạc Dương, còn người ở trong quân như chàng trước giờ là không cần. Với cái thứ khuôn mẫu ở trước mắt này, tính giá theo viên thì viên nào cũng có thể so được với vàng, có lẽ ở trong cung cũng chưa chắc là đã dùng nhiều. Xem ra Lý Tế Chỉ còn độ luôn chiếu hơn cả chàng nghĩ. Khi là Tiểu Nghĩa lại đến thì Phục Đình đã tắm xong, người hầu cũng vừa vào dọn dẹp phòng. Tam ca à, hưởng thụ đến mức này đúng là cuộc sống thần tiên, để không muốn đi đâu nữa. Hắn cũng đã tắm rửa khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ no say, có điều không giống như là Phục Đình, có vẻ hắn đã dùng không ít bột đậu tắm, đứng từ xa thôi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm gắt mũi. Đúng lúc Tân Lộ và Thu Xương tiến vào, nghe thấy thế thì liền nén cười, bọn họ đến mời đại đô hộ dùng cơm, mà nếu là Tiểu Nghĩa cũng đã ở đây thì dọn thức ăn lên cũng luôn vậy. Xếp bàn đãi tiệc, Phục Đình và La Tiểu Nghĩa ngồi ở bên bàn, chàng thắt áo choàng, tay chống lên đầu gối ngồi ở đằng kia. Không một ai dám nhìn lâu dáng vẻ như vậy của đại đô hộ cả. Từng đĩa đồ ăn được bưng lên, hai mắt của La Tiểu Nghĩa càng mở càng to. Có câu hay nói là đồ ăn quý ở chất lượng chứ không phải là số lượng, mấy món trước mắt đây là những món đến từ tướng quân như hắn cũng chưa được nếm thử bao giờ. Cứ ngỡ mấy thứ trước đó hắn thấy đã là xa xỉ cực độ rồi, giờ nhìn số đồ ăn này mới phát hiện những thứ kia chỉ là vải lông lân phượng mà thôi. Hắn không kiềm chế được mà dịch người tới nói, tam ca à, hay là để đệ đi khuyên tẩu tẩu bảo tẩu ấy tiết kiệm một chút. Nói nhảm ít thôi, Phục Đình cầm đũa lên, ý là ăn thì ăn đi, không ăn thì biến. Là Tiểu Nghĩa rửa mặt, tam ca của hắn là một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường, nhưng huyện chủ của Thanh Lưu lại là quả trứng vàng, Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao mà sống với nhau được, vất vả chịu đựng đến hết bữa cơm tối. La Tiểu Nghĩa thấy là phiền đủ rồi nên cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn bỗng vui vẻ mà đùa. Hôm nay, tam ca phung phí quá nhiều, có lẽ phải đòi lại từ tẩu tẩu rồi. Huynh đệ với nhau, không quấy rầy chuyện tốt của vợ chồng hai người nữa. Phụng Đình không đếm xỉa tới hắn, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh ngón chân trắng mốt kia. La Tiểu Nghĩa thấy có ngọn lửa thắp lên trong đôi mắt đen láy của chàng, bèn cười gian như sói mà rời đi. Không ngờ vừa rẽ sang hành lang thì đụng phải Thu Sương, nói là gia chủ của nàng ta, mời tướng quân tới nói mấy câu. La Tiểu Nghĩa nghĩ, chắc là muốn nói đến chuyện chi tiêu đây mà. Không lẽ nàng ta đã sốt ruột mà đòi tiền vậy hay sao? Tề Chỉ đang ở chỗ của Lý Nghiên. Nàng tranh thủ luyện chữ với cháu khi mấy người Phụng Đình còn đang nghỉ ngơi dùng cơm. Nghe nói người mời đã đến thì dừng tay. La Tiểu Nghĩa thấy tiểu thế tử mình từng đắc tội cùng có mặt thì cười ái ngại, ôm quyền mà làm lễ. Không biết huyện chủ tẩu tẩu gọi mặt tướng đến là vì chuyện gì. Tề Chỉ ngồi trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt. Nàng khẽ nhấc tay. Tần Lộ đứng bên cạnh lập tức đi tới, dâng một chiếc hộp gỗ cho hắn. La Tiểu Nghĩa nhận lấy, nghi ngờ mà mở ra. Bên trong là một con dao găm, vỏ dao được đúc từ vàng, cầm trong tay nặng trịch. Hắn ngạc nhiên mà sắc mặt. Thứ này, Tề Chỉ bảo, đáp tạ những món quà tốn kém ngày trước của ngươi. Lòng của La Tiểu Nghĩa chợt lạnh, theo ý của tam ca hắn thì khoản tiêu này cũng phải thổ luôn. Hắn lấy đồ của tam ca thì khác gì là tự chuốc khổ. Đang tìm lý do để từ chối thì lại nghe thấy Tê Chỉ nói gọi người đến là muốn nói một tiếng. Dù đại đô hộ đã bảo là muốn chịu số tiền ta đã chi thì ngươi cũng không cần phải nghe theo. Dẫu gì tao với chàng cũng là vợ chồng, nếu đến chút bạc chi tiêu mà cũng tính toán thì là xa lạ quá. La Tiểu Nghĩa ngẩn người, chẳng ngờ nàng lại khí khái hiểu chuyện như vậy, không những không đòi tiền mà còn được thêm bạc. Hắn ướm lời, chừng này không phải là khoản nhỏ đâu. Tề Chỉ cười nói, yên tâm, hồi ở phủ Quang Vương ta cũng đã quản gia mấy năm, nếu chi tiêu xa xỉ không biết cân nhắc thì đã không có ta và Quang Vương Thế Tử ở trước mặt người lúc này rồi. La Tiểu Nghĩa hiểu ra, nàng nói lần này ý là nàng ta tự kiếm tiền được. Bà mẹ nó, rốt cuộc tam ca của hắn ta đã cưới cô vợ gì như thế này, không lẽ phụ nữ ở trong hoàng tộc thường hay khoe giàu như vậy à? Mà đêm đã buông, Tề Chỉ cũng không tiện ở lâu với một người ngoài như hắn, không cho hắn nhiều thời gian nghĩ ngợi mà nói thẳng ra ý định khi gọi hắn tới đây. Ta chỉ muốn biết là vì sao đường đường là phủ đô hộ An Bắc này mà lại lâm vào tình cảnh như vậy. Tiền tiêu chỉ là chuyện nhỏ, nàng muốn một được sự rõ ràng. Theo như nàng biết thì mỗi phủ đô hộ ở biên cương không cần phải nạp cống lên triều, thuế khóa thu được có thể dùng làm chi phí đóng binh. Nếu không có nguyên nhân rõ ràng thì không thể có chuyện như vậy được. Là Tiểu Nghĩa một tay cầm hộp gỗ, tay kia sờ ấn tín ở sau áo mà Phụng Đình đã giao cho hắn. Vốn vẫn bận tâm đến mặt mũi, nhưng rồi lại nghĩ kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra, chẳng thà cứ nói hết ra cho nàng biết. Đoan y thở dài rồi lên tiếng, có điều này huyện chủ tẩu tẩu không biết, thật ra hồi trước cũng không phải như vậy. Dẫu sao thì diện tích của lãnh thổ ở đất Bắc cũng rất rộng lớn, lại có nhiều bộ tộc, nên đúng là những ngày trước không cần lo chuyện thuế má. Đáng tiếc mấy năm nay bệnh dịch lan đến đây, hàng nghìn châu bò đều chết hết, hàng vạn mẫu đất cũng như là thóc lúa đều không có thu hoạch được, mấy năm liền không có thu thuế. Đúng lúc này Đỗ Quyết ở phương Bắc lại kéo quân sang mà đánh giặc, tức là đốt bạc. Chỉ sau một hai trận chiến, kho tích trữ là đã trống trơn, đánh đuổi được kẻ địch đi, sau đó còn phải tăng cường quân bị hàng năm để đề phòng chiến tranh tái diễn. Dần già tiền vào chẳng bằng đầu ra, nếu một thế gia vọng tộc đến nhậm chức ở An Bắc đô hộ thì có lẽ là còn có cả sát tộc mà giúp cho, nhưng tam ca của hắn lại dựt nghiệp từ hai bàn tay trắng, ai đến giúp huynh ấy đây? Lý Nghiên nghe thế thì rất đỗi ngạc nhiên, bất giác nắm lấy tay áo của cô. Tê Chỉ kéo cậu vào vòng tay hỏi, trong chiều không hỏi đến bao giờ à? Là Tiểu Nghĩa bất đắc dĩ mà cười hai tiếng, trong chiều có hỏi một lần, nhưng sau đó các phủ đô hộ khác lại tranh nhau than nghèo, thiên hạ có cả thảy 6 phủ đô hộ thường xuyên qua lại, đến thân nhân cũng lắc đầu, huống hồ phủ đô hộ của An Bắc vẫn còn binh hùng tướng mạnh. Chợt nghĩ người ở trước mắt đây là quý nữ tôn thất, hắn vội dừng lại, giơ tay mà gãi nhân trung. Bây giờ Tây Chỉ đã hiểu, hồi trước triều đình dốc sức để bạt hạn môn, tới khi lồng cánh của bọn họ đã dần cứng cáp thì nảy sinh ra đề phòng. Thánh nhân vừa muốn dùng Phụng Đình lại vừa muốn đề phòng chàng, nếu không thì đã không ban hôn buộc nàng vào với chàng. Đà tạ tướng quân đã cho hay, nàng gật đầu bảo Tần Lộ tiến người về. La Tiểu Nghĩa vừa ra tới cửa thì sực nhớ đến con dao găm vàng kia, tính trả lại nhưng Tần Lộ xua tay không nhận. Nàng ta bảo nếu gia chủ của các nàng đã cho đi thứ gì đó thì sẽ không có lý mà thu về. Vậy có nghĩa số tiền đã tiêu cho tam ca hắn cũng sẽ không lấy về. Hắn vừa đi vừa nhớ lại lời nói trước đó, đã cố gắng mềm mỏng lắm rồi, chẳng biết vị huyện chủ yểu điệu kia nghe xong thì sẽ có cảm nhận gì, liệu có khi nào ghét tam ca của hắn rồi về thẳng Quang Châu hay không. Cô nghĩ thế nào ạ? Ở trong phòng, mọi người vẫn còn kinh hãi trước chuyện ban nãy, chỉ có Lý Nghiên là lên tiếng trước. Tây Chỉ đứng dậy, đi tới ngồi trong vùng được ngọn đèn soi sáng, mặt không hề thể hiện cảm xúc gì. Còn nghĩ thế nào nữa? Đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn bỏ về hay sao? Lý Nghiên trịnh trọng nói, cũng là chuyện bất đắc dĩ mà, vì như đi thật thì lại thành chúng ta là bạc tình bạc nghĩa. Tây Chỉ cười cậu, cái ông cụ non này, thời gian đã không còn sớm, Tân Lộ lại đi tới mà nhắc, nên đi ngủ thôi. Nàng ta nói câu đó với vẻ mặt rất gì đó, làm mì của Tây Chỉ khẽ run, tạo ra hai hàng bóng mờ, ý là đại đô hộ vẫn là đang chờ. Nàng xoa nhẹ lên cằm, tựa như cắn lạnh khi bị chàng dùng kiếm mà nâng lên còn vương ở nơi đó. Người đàn ông này, khéo ngoài việc có thể nhận ra nàng thì chưa bao giờ để nàng ở trong lòng. Nàng ngẩng đầu mà nói, em đi báo cho đại đô hộ thay ta đi. Tân Lộ ghé tai tới, nghe nàng nói mấy câu thì chau mày, do dự nhìn nàng xong vẫn nghe lệnh mà rời đi. Phụ Đình đang đứng bên cửa sổ, chàng chết trong phòng quá ấm mà dập than rồi nhóm lửa lại thì lại quá phiền, bèn dứt khoát mở cửa sổ ra để cho gió lạnh lùa vào, nắm trong tay nửa túi rượu mạnh còn dư, dốc vào miệng hai chum, người thì lạnh buốt mà trong bụng như có lửa thiêu. Đến ngụm thứ ba mới sực nhớ ra là rượu mạnh đã xuống cổ, lỡ mà nàng ngửi thấy mùi vị thì có lẽ là sẽ không thích, thế là lau miệng rồi đậy nuốt lại. Thực ra chàng cũng không rõ kiểu nữ như nàng thì thích thứ gì. Nếu thích cuộc sống xác xị giàu có thì hiện tại chàng không cho được. Chợt có tiếng bước chân vang lên, chàng ngoảnh đầu lại chỉ thấy là một thị nữ đến. Tần Lộ cúi người, gia chủ sai tỷ nữ đến xin lỗi đại đô hộ vì trước đó ngài bị kinh động ở khách xá nên giờ không khỏe, đã sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khác, mời đại đô hộ tự bố trí. Phụ Đình nhìn túi rượu ở trong tay, khóe môi nhếch lên, trước đây không thấy có gì khác thường, ngay cả khi được chàng kéo vào lòng cũng không giật mình, đến lúc này lại khơi chuyện đó ra thì chắc là có ý muốn đáp lễ chàng đây. Nàng ở đâu? Tần Lộ thấp thỏm đứng ở trước mặt của chàng, nhưng khi nghe được hỏi như vậy thì sững sờ. Phụ Đình không đợi nàng trả lời lại nói, mời nàng ấy tới đây. Tần Lộ vội vã đi về. Tây Chỉ đã lường trước được phản ứng của chàng, nhưng không ngờ chàng lại gọi mình sang, chả nhẽ chàng còn muốn đối chất với mình ư? Nàng vỗ về cậu cháu đang lo lắng ra mặt, chậm rãi đứng dậy mà rời đi. Vừa bước vào cửa thì nghe được một âm thanh rất nhỏ vọng ra. Nàng nhấc vào váy bước qua ngưỡng cửa, thấy người đàn ông kia đã mặc quân phục mang ủng, một tay cầm bội kiếm sải bước mà đi tới. Đến trước mặt của nàng, chàng dừng lại nhìn nàng. Tuy chỉ không hề không ngẩng đầu mà nhìn chàng, cằm của chàng như được dùng dao mà gọt rũ vậy. Nàng ngủ ở đây đi. Chờ chàng lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên người của nàng một lúc rồi đi ra ngoài. Tề Chỉ nhìn theo chàng ra cửa, Tân Lộ cũng đi theo. Không lâu sau, Tân Lộ quay về, lặng lẽ nói với nàng, đại đô hộ đến thư phòng ngủ, y bị cầm chắc. Tề Chỉ thấp giọng mà lẩm bẩm. Tân Lộ và Thu Sương kề tai nói nhỏ, chồng đại đô hộ có vẻ là không nói nhiều cho lắm, không phải trước đó còn nhờ là tướng quân chuyển lời hay sao, đúng là giống người cầm thật. Tề Chỉ bắp nhẹ ngón tay, đạo mắt nhìn theo hướng chàng rời đi, nghĩ bụng, đàn ông gì mà đến một cái câu nhẹ nhàng cũng không biết nói. Trời lạnh buốt đất rét căm, chẳng hề nghe thấy tiếng gà gáy bao canh. Nhưng ngày nào Phụ Đình cũng thức dậy đúng giờ, tất cả là nhờ vào thói quen hình thành từ nhiều năm nay. Chàng đứng thẳng trước cửa sổ, tay cầm một con dao nhỏ nhúng vào nước lạnh rồi bắt đầu cạo râu. Cứ mỗi mùa đông đến là đất Bắc lại nổi gió lớn tuyết rơi nhiều, giờ nay chàng không thích để râu vì không thích bị tuyết bám. Đang cạo thì chợt nhớ ra Đường Kim thánh nhân thường để một chấm râu bạc phếch, thế là có một đạo văn nhân công khanh ở trong triều cũng rộ lên đua nhau để râu quay nón, có lẽ người trong hoàng tộc cũng thích kiểu này. Phụ Đình đặt con dao xuống, mím môi mà tự giễu, nhớ đến chuyện này làm cái gì kia chứ, chẳng nhẽ nàng thích thế nào là chẳng phải để nàng sắt mũi hay sao. Ngoài cửa có người tới báo là tướng quân đang chờ ở bên ngoài. Chàng lấy khăn lau mặt, thắt bội kiếm vào bên đai lưng, một tay cầm lấy roi ngựa mà đi ra ngoài. Những bông tuyết nhỏ xíu bay lượn phất phơ giữa bầu trời trong xanh. La Tiểu Nghĩa ngồi trên ngựa, đổ người tới trước nằm dạp ở trên lưng ngựa. Làm như vậy sẽ không lạnh quá mà cũng không bị mỏi phải lâu. Thấy Phục Đình đi ra, hắn lập tức thẳng lưng lên, ném dây cương của con ngựa bên cạnh qua cho chàng. Phục Đình chụp lấy, một chân dẫn lên bàn đạp phóng người lên ngựa. La Tiểu Nghĩa xịt tới gần nhìn chàng, không nhìn thấy có gì khác thường. Xem ra cuộc nói chuyện trước đó đã không dọa được vị huyện chủ kia bỏ chạy. Phục Đình hỏi, đệ nhìn gì vậy? Hắn bỗng nổi hứng mà trêu đùa, chặt lưỡi hai tiếng. Đệ thấy tinh thần của Tam Ca không giảm sút một tí nào, chuyến này về phủ lại như chưa được chút hết thể lực, có phải vì tổ tổ yếu quá nên huynh không dám tới bến? Phục Đình lườm hắn, hắn vội qua tay mà nói, huynh dưỡng thương đi, đừng nói nhiều, để nói kệ đệ. Nhưng kỳ thật là sợ chàng dùng roi ngựa mà quất mình. Phục Đình giơ tay lau vụn tuyết ở trên mặt, liếc nhìn vào trong phủ, hình ảnh của đôi mắt khi nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng thoạt vụt qua, trông như là không sao nhưng lại khiến cho chàng cảm thấy êm ái mềm mại. Nhìn thì đoan trang nhưng không phải là một người phụ nữ dễ uốn nắn. Chàng đã cưới nàng thì không thể cậy mạnh, mà nàng nếu không muốn thì cũng không chạm vào được. Ánh mắt xoay chuyển, hai chân của chàng thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng chạy ra ngoài. La Tiểu Nghĩa ở sau gấp rút đánh ngựa mà đuổi theo. Ấy Tam đệ, đợi đệ với. Lửa than ở trong phòng vừa tắt, hơi ấm vẫn còn quanh quẩn. Tân Lộ đang mặc áo cho Tê Chỉ, thuận tiện nói với nàng, sáng nay đại đô hộ đã đến doanh trại. Tê Chỉ cũng không bất ngờ cho lắm, phòng bếp này nằm khá gần với thư phòng. Hồi sáng nàng đã nghe thấy tiếng bước chân đi dài ủng ở trên hành lang của người đàn ông kia rồi. Tân Lộ cổ tao lưng cho nàng, lại khoác thêm áo choàng chống lạnh dày sàn ở bên ngoài, nhìn kỹ mặt của nàng rồi lo lắng mà nói, gia chủ khó chịu sao, môi của người khô quá. Tê Chỉ có làn da trắng mịn mềm mại, không một vết sẹo khiếm khuyết, đến đôi môi cũng như được nhuộm phấn hồng, chưa bao giờ như lúc này. Thấy Tân Lộ nói rất nghiêm túc, nàng bèn ngồi xuống trước gương mặt soi, đúng là môi có hơi khô thật. Nàng nhẽ nhấp môi mà bảo, không sao, do khí hậu của đất Bắc mà thôi. Tân Lộ không cho là vậy, này đã ở cạnh với đại đô hộ, gia chủ phải chú trọng dung mạo hơn bình thường mới phải. Nàng tức khắc bước nhanh ra cửa, lấy hộp mỡ dương bóng đến. Tân Lộ vừa đi thì Thu Sương tiến vào, ở trên người mặc áo dài cổ tròn kiểu nam. Vì nàng ta khá thẳng thắn nên Tê Chỉ cho nàng ta lo liệu chuyện mua bán ở bên ngoài, do vậy cũng thường xuyên đi ra ngoài. Sáng nay xuất hành cũng là đi kiểm kê chuyện kinh doanh gần đây. Gia chủ, nô tỳ nghe được một chuyện. Thu Sương thần bí mà đến gần, kể một mạch từ đầu đến đuôi chuyện nghe được cho nàng nghe. Mới chỉ mấy ngày mà chuyện ông Vương Thế Tử kia đã truyền tới. Nghe nói ông Vương dùng một số tiền lớn chuộc độ về, đánh con trai gần chết. Dù vậy thì trên phố phường cũng đã cười nhạo ông ta, nói ông ta không chỉ không dạy được con mà còn xa sút tới mức phải đem đồ trang sức của Vương Phi mà đi cầm. Tê Chỉ chỉ coi nhựa là nghe chuyện Tiếu Lâm, đoạn cười mà bảo, chỉ mong ông Vương Thế Tử kia có thể ghi nhớ bài học, về sau đừng có làm bậy gây chuyện nữa. Dẫu sao cũng phải là để cho cậu ta biết có những người không thể tự tiện mà động vào. Thu Sương vẫn đắm chìm trong sung sướng, cười mà nói, gia chủ nói đúng, này Thế Tử đã ở trong phủ của đại đô hộ, chắc chắn sau này sẽ không còn có ai dám bắt nạt ngài ấy nữa. Đương nhiên rồi, Tê Chỉ tự nhủ, nếu không thì ngàn dặm xa xôi tới đây làm cái gì. Chuyện của cháu trai có một thì cũng có hai, nàng cảm thấy phải lo liệu lâu dài. So với Quang Châu nắng ấm chan hòa thì ở đây đúng là không phải chốn tốt, nhưng ở đây có trượng phu của nàng, còn có cả hùng binh không thể xem thường ở trong tay của trượng phu nàng nữa. Cũng giống như kinh doanh thôi, những thứ này đều là tiền vốn cả, chỉ là đáng tiếc vị trượng phu kia lại chẳng điện nàng ở trong lòng. Nghĩ đến đây Tê Chỉ bỗng dưng thấy khó chịu. Phục Đình, nàng dựa vào trước gương, ngón tay cuốn lấy sợi tóc mai, nghĩ đến người đàn ông kia cùng phần cảm như gọt sữa, lòng lẩm bẩm, sống đá quá. Xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nói với Thu Dương, nhớ để ý cách giờ cổng thành hạ xuống thì báo cho ta biết. Thu Dương lờ mờ mà đáp lời. Tuyết rơi được một lúc thì ngừng, cổng thành hạ vào lúc 3 tiếng trống vang, Phục Đình cũng quay về. La Tiểu Nghĩa đi theo hắn chen vào cửa phủ, để người làm đưa ngựa đi ăn cỏ, còn mình thì xoa hai bàn tay lạnh cóng, cười mà nói, Tam ca, không phải huynh đệ muốn làm phiền huynh với tẩu tẩu đâu, chỉ là muốn sưởi ấm ở đây một lúc rồi về, nhân tiện ăn một bữa cơm rồi về cũng được. Dẫu sao vị huyện chủ tẩu tẩu cũng nói là mình tự kiếm được tiền mà, hắn không thể so với Tam ca, tự nhận mình không có giáp mặt, không biết xấu hổ. Phục Đình vớt lờ hắn, dù gì thì hắn cũng hay tới nhà này liên quen rồi nên chỉ dặn đừng đến nhà chính. Chàng không muốn nàng cảm thấy người bên cạnh của chàng là kẻ không biết phép tắc. Rồi, để biết tẩu tẩu ở đó mà, sao có thể mặt dày mà đến nữa được. Người ta thường nói, đến chó sói cũng biết bảo vệ đồ ăn. Này tam ca của hắn cũng biết bảo vệ đồ ăn rồi. La Tiểu Nghĩa âm thầm lo liệu cho chàng. Đến cửa hậu viện, Từ Đoạn Xa đã thấy Tất Lộ cúi đầu mà bước đi. La Tiểu Nghĩa thấy nàng đang bê trong tay chậu than mà mình mơ tưởng thì thoáng dừng bước, sau đó đi tới. Tân Lộ hành lễ, thất giọng mà nói, Bi tướng quân sẽ đi cùng với đại đô hộ nên gia chủ đã chuẩn bị xong xuôi. La Tiểu Nghĩa kinh hãi, không ngờ vị huyện chủ tẩu tẩu kia lại hiểu lòng người như thế. Má ơi, không phải là thần toán đó chứ? Lúc này Tê Chỉ bị hắn coi là thần toán đang đứng trước cửa thư phòng. Nàng dặn Thu Dương để ý canh giờ, đến khi tới giờ thì tính ra cũng đã đợi được một lúc rồi. Châm đèn xong lại cảm thấy buồn chán, nàng đặt lò sưởi cầm tay xuống, giơ tay gửi then cửa ra. Từng chút một, bỗng cửa bật mở, nàng ngẩng đầu lên nhìn, người đang đứng trước mặt chính là Phục Đình. Trong tích tắc, cả người của nàng như được bả vai rộng lớn của chàng bao phủ toàn bộ. Chàng dừng bước không lên tiếng, ánh mắt dán chặt lên nàng. Tề Chỉ không mong chàng sẽ mở miệng, bởi vì dù sao cũng không hy vọng một kẻ nửa câm lại đột nhiên có tài ăn nói. Nàng đặt lò sưởi tay lên trên ghế ở bên cạnh, hai ngón tay chạm vào móc vàng treo kiếm ở bên hông của chàng. Trước kia chưa thể kể cận chăm sóc, nay đã đến thì dễ bù lễ nghi làm vợ. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, tay khẽ mở móc ra, một tiếng cạch vang lên. Phụ Đình nắm chặt bội kiếm sắp rơi, kiếm quá nặng, chàng không kịp chụp, còn nặng thì không giữ nổi. Ánh mắt que qua chân mày kính cẩn của nàng, chàng sải bước đi vào. Chàng không quá rành về lễ nghi quý tộc nên cũng không để ý nhiều, đặt kiếm lên bàn, chàng ngoái đầu nhìn lại. Tê Chỉ cảm thấy ánh mắt của chàng như muốn tìm hiểu xem mình đang nói là thật hay là giả. Theo lý thì ngày thứ hai sau khi thành hôn, nàng phải hầu chàng thức dậy mặc đồ rồi về phủ thay quần áo, nhưng là vợ chồng trên danh nghĩa lâu như vậy, hôm nay mới là lần đầu tiên. Nàng chậm rãi đi tới cạnh chàng, nhìn thoáng qua trên người của chàng rồi giơ tay chạm vào tay áo của chàng. Bao giờ ống tay áo của trang phục hành quân cũng được buộc thật chặt vào tay, tuy chàng là đại đô hộ nhưng chỉ thắt một dải vải thông thường quấn quanh mười mấy lớp. Nàng tháo từng lớp ra rồi lại tháo sang tay bên kia. Phục Đình vẫn đang nhìn nàng, búi tóc của nàng như đội mây đèn lấy bóng bẩy làm tôn lên vầng trán sáng ngời. Chàng cắn chặt răng mà nghĩ, có phải tâm tư của cô gái này cũng lòng vọng như búi tóc của mình hay không? Trước đó mới đáp lễ chàng, giờ lại tới lấy lòng. Rồi vô tình trông thấy đôi môi khô nứt của nàng. Với nàng thì đất Bắc đúng là quá ác liệt. Tê Chỉ buông hai ống tay áo của chàng xuống, tiếp tục tháo thắt lưng. Thắt lưng làm bằng da, không biết lót bên trong là thứ gì mà có vẻ là cứng cứng, đến móc cải cũng rất chắc. Nàng dùng sức nhưng không tài nào mà cởi dắt được. Phục Đình thấy nàng nhíu mày, trọng mắt cứ dán vào móc cải của thắt lưng, lưỡi đè xuống, khóe môi vệnh lên. Chàng vươn tay ra, đặt tay lên tay của nàng, khẽ dùng sức mà mở móc cải ra. Tê Chỉ ngước mắt nhìn lên, lúc này chàng đã buông hai tay, nhẹ nhàng xoa ngón tay, dưới chân dịch chuyển một bước rồi kéo thắt lưng ra mà bảo, tự ta làm cũng được. Quần áo hành quân tác chiến thường được buộc rất chặt, nàng không cởi được cũng là không lạ. Nói đoạn, chàng thành thục mà cởi áo, cởi hai lớp quân phục dày ra vắt qua một bên, sau đó cầm lấy thường phục treo ở trên kệ gỗ ở trước bàn đồ mà mặc vào. Chàng thà đừng có mở miệng rồi lại không nói được câu gì hay ho. Tề Chỉ thầm ai oán, lại duỗi tay cầm thắt lưng mà nói, không thể bỏ lễ được, chàng không để ý nhưng mà thiếp vẫn phải làm tròn. Dứt lời, nàng lại cúi đầu cẩn thận buộc thắt lưng. Phục Đình cũng không nói gì, ngón tay lại xoa hai lần. Tay của cô gái mềm mại như tuyết ở vùng đất Bắc này, song lại không lạnh đến thế. Thu Dương đi vào, đặt chỗ thắt lửa, vừa khép cửa vừa liếc nhìn thật nhanh. Đại đô hộ cao giáo tuấn tú, gia chủ nhà nàng lại duyên dáng xinh đẹp, hai người thành cặp, nàng càng nhìn càng thấy xứng đôi. Không uổng công gia chủ đã chờ ở đây để hầu đại đô hộ, có người đàn ông nào kháng cự lại được mảnh tình quan tâm đó. Nhưng nhìn lướt qua thì chợt Thu Dương biến sắc, sợ hãi mà hét lên, gia chủ. Tê Chỉ đang thắt vạt áo, bỗng thấy trên mu bàn tay ấm ấm, vừa ngẩng đầu thì nghe chóp mũi cũng nóng lên. Nàng ngẩn người, giơ tay sờ dưới mũi, trên ngón tay lại dính máu. Thu Dương dạo bước đi tới, vẻ mặt hoảng hốt, đừng nhúc nhích, bỗng Phục Đình nói. Thu Dương giật mình, nổi về đỡ lấy tay của gia chủ. Chàng cúi người ôm ngang Tê Chỉ lên, nhấc chân đạp mở cửa phòng. Tiểu Nghĩa, La Tiểu Nghĩa đang hờ lửa ở phòng ngoài thì bất thình lình nghe tam ca cao giọng mà gọi, cảm thấy không đúng bèn chạy vội vào. Phục Đình đi vọng vào phòng, ôm Tê Chỉ ngồi ở trên giường, kéo nàng ngồi thẳng dậy để nàng chúi người về phía trước, một tay đặt lên trán của nàng mà nói, sắc thuốc. La Tiểu Nghĩa suy nghĩ rất nhanh, không kịp đáp lời đã quay đầu mà đi làm. Khí hậu của đất Bắc không như những nơi khác, nhất là trong mùa đông đặc đắng thì ở đây còn khô hanh hơn bất cứ ở nơi nào. Cũng hay có tân binh ở bên ngoài vừa vào quân doanh là chảy máu mũi liên tục, thậm chí có người còn nghiêm trọng tới mức là ngất xỉu. Nên với chuyện này, Phụng Đình và La Tiểu Nghĩa thường xuyên hành quân đánh giặc đã quá quen thuộc rồi. Nếu không xử lý kịp thời thì sẽ rất phiền phức. Trái lại, nếu chuẩn bị kịp thời cộng với dùng thêm thuốc ở địa phương thì sẽ khỏe ngay. Tê chỉ dựa vào lòng của Phụng Đình, máu mũi chảy không ngừng như muốn khiến cho nàng mất máu. Nàng thoáng nghĩ, trước đó Tân Lộ nói chuyện môi khô mà nàng đã không để ý, không ngờ lại rắc rối như thế này. Nàng không muốn để cho Phục Đình thấy dáng vẻ thảm hại của mình, bèn giơ tay mà đẩy chàng ra. Nhưng sức tay của chàng rất mạnh, giữ nàng rất chặt, đừng có cử động. Ta là binh lính cấp dưới của chàng hạ, nàng tức giận mà nghĩ. Phục Đình cất dặn, lấy nước lạnh, khăn lau tới đây. Thu Sương đang không biết phải làm gì, vừa nghe như vậy, bèn vội vàng mà ra ngoài. Tân Lộ nghe thấy tiếng động nên cũng đi tới, thấy trên váy của gia chủ lại dính máu, dưới mũi vẫn chảy máu thì hoảng hốt trắng bệch mặt ra. Phục Đình giơ tay nhận lấy chén thuốc đổ tới bên môi của Tê Trì. Nàng chỉ ngửi thấy một mùi cực gắt mũi đã biết là thuốc rất đắng, lập tức nhíu mày. Tân Lộ vội đi lên đỡ chén, để nô tỳ thêm cam thảo cho gia chủ. Không được thêm, Phục Đình nói. Tân Lộ giật mình bèn lùi về phía sau. Phục Đình nhìn cô gái ở trong lòng, ra ngoài đi. Là Tiểu Nghĩa không tiện nhìn nhiều nên đã lui ra. Tân Lộ lại dè dặt nhìn chàng, lại nhìn gia chủ đang có vẻ ấm ức, chậm rãi mà đi ra. Trong phòng đã không còn ai, chàng cầm chén thuốc đặt bên môi của Tê Trì. Nàng mở to hai mắt mà nhìn chàng. Mỗi người đàn ông cao thẳng, cánh môi mím chặt, bên cổ thấp thoáng một vết sẹo, tầm mắt nhìn thẳng vào nàng. Rồi sau đó chàng giơ tay đặt lên cằm của nàng mà bóp một cái, tay kia dốc chén thuốc vào, nước thuốc đổ vào miệng. Một tay vuốt trên cổ của nàng, thuốc chảy thẳng xuống cổ, đắng chết đi được. Tê Trì co mạch không thốt ra nửa chữ. Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy giọng của Phụng Đình, đã biết chỗ lợi hại của đất Bắc chưa? Biết rồi, nàng nhún người dựa vào lòng của chàng, nhủ thầm, ta cũng đã biết chỗ lợi hại của người đàn ông này rồi. Lý Nghiên vừa tan học về thì nghe thấy Vương Mama đã nói ở hậu trạch có động tĩnh, hình như cô của cậu gặp phải chuyện rồi. Cậu giật mình đặt sách vở xuống rồi lập tức chạy ngay tới. Giữa đường gặp phải La Tiểu Nghĩa đang ở dưới hiên mà nhìn về phía của thư phòng. Thấy vậy, cậu càng thêm lo lắng, vội vã mà chạy sang. Cô ơi! Cậu xuất ruột mà hô lên, nhưng vừa vào cửa thì giọng im bặt. Cô của cậu đang nằm ở trên giường, tràn đắp một chiếc khăn. Tân Lộ và Thu Sương đang đứng hầu ở bên cạnh, mà bên cạnh sạp còn có một người đàn ông cao to cường tráng đứng thẳng. Mới đầu Lý Nghiên thoáng sửng sốt, sau đó nhớ ra lúc ở trong khách xá, người đàn ông này đã cầm kiếm đi vào của Bình Phong mà gặp cô cậu, trước khi rời đi còn nhìn cậu một lần. Thế tử phủ Quang Vương dĩ nhiên là rất hiểu phép tắc, cậu lập tức vén bảo quỳ xuống, chào dượng ạ. Lần đầu tiên nghe cách gọi này, Phụng Đình không khỏi nhìn cậu thêm mấy lần, rồi lại nhìn Tề Chỉ nằm ở trên sạp. Chàng vẫn chưa quen lắm, nhưng vì người con gái ở trên sạp, nên bây giờ cậu bé này cũng đã là cháu của chàng rồi. Ừ, chàng đáp, tay đặt lên ngực. Chàng định tặng cậu quà gặp mặt, nhưng vì đã thay quần áo nên giờ ở trước ngực không có gì, có thể nằm lẫn trong quân phục rồi. Nhưng đối phương lại là thân vương thế tử, chưa chắc là đã cầm vừa tay, thế là chàng dứt khoát thu tay về. Như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn, chàng ngoảnh đầu lại, chạm vào tầm mắt của Tê Trì. Nàng chớp mắt, chậm rãi quay lưng đi. Tê Trì vốn cảm thấy khó chịu vì vị đắng ở trong miệng mãi vẫn còn chưa tan, nhưng giờ khắc khi xoay lưng thì lại mơ hồ nhoèn miệng cười. Vì nàng đã nhìn thấy động tác của chàng rồi, người đàn ông này dù có lợi hại hơn nữa thì sẽ có điểm gì đó như thế này là không bằng nàng. Dám hỏi đại đức hộ có cần chuẩn bị gì nữa hay không? Thủ Sương đứng cạnh mà hỏi. Phục Đình suy nghĩ, vừa rồi đã cầm máu cho nàng, cũng đã đốt thuốc rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tầm mắt của chàng dừng lại trên lưng của Tê Trì một lúc, sau đó xoay đầu bước ra khỏi cửa. Lý Nghiên dõi mắt nhìn chàng đi ra ngoài, sau đó mới đứng dậy. Hỏi Tân Lộ và Thu Dương, thì bọn họ nói là đại đô hộ đã chăm sóc cho cô của cậu. Nếu đại đô hộ đã bảo là không sao, thì tức là không sao. Lúc này cậu mới yên lòng. Cậu đứng tựa vào mép sạp, có vẻ là muốn nói lại thôi. Một lúc sau mới cất tiếng. Cô ơi, cháu cảm thấy dượng không thích nói chuyện với cháu. Chẳng lẽ là do cháu tới nên dượng chán ghét hay sao? Từ đầu tới cuối chỉ nói một chữ ừ, đúng là tích chữ như vàng. Trước đây cậu hay bị ăn hiếp, nên thành ra tâm tư cũng rất nhạy cảm. Này biết tình hình ở đất Bắc không ổn, nên khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Có lẽ vì mình đến đây nên thành ra là phiền phức. Tê Chỉ vẫn chưa tỉnh hẳn, dịu dàng mà bảo, y là người như vậy đấy, cháu không cần phải để ý. Lý Nghiên bán tín bán nghi, cháu chỉ sợ là mình làm sự không thích. Đừng có nghĩ nhiều, Tê Chỉ cười khẽ, một tay sờ lên chiếc khăn ở trên trán, thầm tự nhủ, dù không thích thì sao cơ chứ, rồi sẽ khiến cho chàng thích mà thôi. Là Tiểu Nghĩa đứng dưới mai hiên, thấy Phục Đình ở đằng xa đi tới, trên áo vẫn còn dính vết máu, thế là nhớ lại hình ảnh rất khoan lúc nãy mà Tam Ca cứu người trước đó. Tam Ca, ôm thật chặt đấy, đệ thấy giống như là không nỡ buông tay, chắc chắn là cựu biệt thắng tân hôn, ôm chưa đủ đúng không? Hắn lại chế giễu. Phục Đình biết kiểu gì hắn cũng nói lung tung, thế là đi tới đá vào bắp chân của hắn. Đó là người hắn đã cưới, ôm thì sao hả? Là Tiểu Nghĩa cắn răng chịu đựng hai cú đạp ở chân. Phục Đình giơ tay liếu lấy cổ áo sau của hắn, tay còn lại sửa soạn chiếc ngực của hắn, lôi ra một cái túi rượu. Một đông quá lạnh, bọn họ không phải thèm rượu hay gì cả, chỉ là đơn giản đem theo rượu cho ấm người. Là Tiểu Nghĩa đặt chân đứng yên lẩm bẩm, sao lại uống rượu rồi? Phục Đình mở nắp ra, dốc ngược vào việc một cái rồi ném trả lại cho hắn. Trời đã tối đen, gió thổi đung đưa những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên và cũng thổi lạnh cả người, thế mà không có cảm giác gì. Hậu Kế di chuyển một vòng, nuốt rượu xuống, chàng giơ tay sờ cổ. La Tiểu Nghĩa phát giác, lúc này mới để ý thấy sắc mặt của chàng có vẻ khác lạ, thế là xích tới gần, hai mắt mở to. Tam Ca, vết thương của huynh. Phục Đình giơ tay ra, trên bàn tay dính đầy máu. Chàng nhíu mày lao vào đùi, không sao. Vết thương bị nứt miệng, không biết là vì ôm người hay là do lúc gần giọng mà gọi là Tiểu Nghĩa. Mới ra khỏi cửa là chàng đã phát hiện rồi. La Tiểu Nghĩa giơ tay, khua tay khua chân chỉ vào cổ của mình. Vết thương này bị móc sạch suýt cắt vào yết hầu mà huynh lại nói là không sao. Nói tới đây, hắn chợt nhớ lại những ngày mật thám đổ quyết tới. Phủ hãn hải xưa nay được canh phòng nghiêm ngặt, đám người kia bị bắt quả tang tại chỗ nên nhó nhào mà bỏ trốn. Đáng lẽ đây là chuyện trong bộ phận của tướng quân hắn, nào ngờ Tam Ca lại đích thân dẫn cận vệ đuổi theo mà bắt về. Mới đầu mọi người chắc rằng đối phương toàn là đàn ông, nên lúc là Tiểu Nghĩa đánh nhau đã không đề phòng là phụ nữ, còn tưởng đó là dân nữ bị dọa sợ mà lẩn trốn. Nào ngờ cô gái đột quyết kia đột nhiên xông tới, xém tí nữa là móc sắt đã cắt ngang mặt của hắn. May mà có Phục Đình cản lại, móc sắt kia rạch vào cổ của chàng, suýt nữa đã đâm xuyên qua cằm, khiến cho bọn chúng nhân cơ hội mà bỏ chạy. Hiện tại thì có thể là không nhìn ra, nhưng mấy ngày trước đây, đến một chữ cũng không thể nói được, ăn uống cũng là thành vấn đề. Cũng vì vậy mà đến lúc ở khách xá, mọi người mới lục soát tất cả, không bỏ qua ai, bao gồm cả nữ quyến. Là Tiểu Nghĩa nhớ lại cảnh khi ấy, thấy Tam Ca đã ở sau bị phong lâu như vậy, thì tưởng là đã bắt được người thật. Nhưng nếu không phải là có Tam Ca kịp thời giơ tay ngăn cản, nó không chừng mọi người đã tua kiếm xông vào rồi. Ai mà ngờ, là người ở trong đó không phải là mật thám, trái lại còn là người ở trong phòng của chàng. Hắn sán tới gần, nhìn lên cổ hơi sờm máu của Phục Đình, nhíu mày mà nói, Tam Ca, theo đệ thấy, chẳng thà chi một khoản tiền để mua thuốc tốt đi, dù gì huynh cũng là đại đức hộ, sao có thể bị thương mãi mà không chữa được. Đã tìm người chữa rồi, nhưng đại phu nói muốn nhanh lành thì phải dùng mấy vị thuốc quý. Thuốc quý thì đều ở những nơi quý, đừng nói chỉ riêng dược liệu, nội việc vận chuyển tới đất Bắc là cũng đã tốn một khoản tiền không nhỏ. Tam Ca của hắn toàn xung tiền vào trong quân, không để ý mấy chuyện này, chỉ dùng vài bài thuốc bình thường mà trị thương, qua mấy hôm lại bắt đầu uống rượu như trước. Nếu không phải nhờ hắn không cho lão nói nhiều đỡ động đến vết thương thì e là còn tệ hơn nữa, mà tình hình ở trước mắt là không thể tệ hơn được nữa rồi. Phục Đình có cảm giác mò trên cổ chất rừng chảy, bèn lấy tay mà ấn lại, nghe hắn nói vậy thì trách một tiếng. Là Tiểu Nghĩa hạ quyết tâm, lôi Ân Tín ở trong ngực ra mặt nói, tẩu tẩu không cần tiền của huynh, chẳng bằng dùng ít tiền mà đi mua thuốc tốt đi. Hắn hiểu tính của Phục Đình, vốn không định nói chuyện này cho chàng biết, nhưng bây giờ không hề ngó lơ được nữa. Huống hồ người ta là vợ chồng với nhau, cũng chẳng có gì để mà giấu giếm. Quả nhiên, Phục Đình thấy Ân Tín kia thì sầm mặt, để không đưa cho nàng. La Tiểu Nghĩa vội nói, tẩu tẩu có tiền, không để ý đến thứ này đâu. Nàng không để ý thì có nghĩa là có thể dùng tiền của nàng ư? Phục Đình giơ tay giật lấy Ân Tín. Là Tiểu Nghĩa sờ mũi, không dám ho he. Trong thư phòng đã được thắp thêm hai ngọn đèn. Lý Nghiên rất ngoan, Tê Chỉ chỉ nói mấy câu đã an ủi được cậu. Tân Lộ và Thú Dương tạm thời không dám để nàng đi lại nhiều, bọn họ đi lấy xiêm áo đến thay tại chỗ cho nàng. Tê Chỉ nhìn các nàng cầm váy áo dính máu đi ra, nó đã nhăn nhúm không nhìn ra được là hình thù gì. bị nhân là do người đàn ông kia ôm chặt nàng vào trong lòng. Nàng nghiêng người dựa vào giáp, nhấc ly trà nóng vừa mới được nấu lên, cánh môi nhỏ nhắn phềnh cong, cuối cùng vị đắng ở trong miệng là do bị Phục Đình đổ vào cũng tan biến. Cảm thấy mọi thứ là đã khá hơn, đang định rời đi thì bên ngoài có người tới. Tê chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người chân dài hốc nhỏ của Phục Đình đi vào cửa, trước đến lại thêm một chiếc bóng, đuổi theo sát sau là La Tiểu Nghĩa, bước chân gấp gáp, chân trước vừa thò vào cửa thì vội lã chụp lấy khung cửa, ló đầu vào trong rồi lại hậm hực mà lôi ra. Nàng nhìn thấy tất thảy, ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển sang trên người của Phục Đình. Chàng dừng lại ở trước mặt của nàng, tay sờ vào bên hông rồi đưa tới trước mặt của nàng, là ấn tín của chàng. Tê chỉ giơ tay ra, dùng hai ngón tay cầm lấy thứ trong lòng bàn tay của chàng mà hỏi, cho thiếp. Phục Đình nói, nàng có thể dùng nó để tiêu xài. Tê chỉ nhìn ra cửa, đã hiểu vì sao mà La Tiểu Nghĩa lại có bộ dạng đó. Xem ra, chàng cũng không hề keo kiệt với người mình đã lấy. Nghĩ đến đây, nàng có cảm giác chàng đã tốt hơn một chút. Nàng mím môi mà cười, chẳng lẽ muốn tiếp dùng tiền ở trong quân của chàng à? Không đợi Phục Đình trả lời, La Tiểu Nghĩa ở ngoài cửa đã la lên. Đầu chỉ là tiền trong quân của Tam Ca, Huỳnh ấy bị thương mà cũng không chịu chi tiền nữa kìa. Phục Đình lạnh giọng, cút. Bỗng Tề Chỉ nhớ lại vết sẹo đã thấy ở cổ của chàng trước đó, dương mắt lên nhìn thì cổ áo của chàng đã che khuất, vết sẹo kia nằm xéo dài lên vòm họng, đúng là hình dáng của vết thương. Ở dưới cằm, chẳng biết từ lúc nào đã dán lên giấy da mọng nâu, trông giống như là dấu vết của cao thuốc mọng đen. Ăn hận ban nãy chàng vừa đi đắp thuốc, nàng gấp giọng mà hỏi, vết thương gì? Câu này là hỏi La Tiểu Nghĩa. Bên ngoài đáp lời, nói ra sợ rét dọa huyện chủ tổ tậu mất. Đây là vết thương do móc sắt đâm xuyên thịt, suýt nữa đã cưa rách yết hầu của Tam Ca, không mấy có ai có thể chịu đựng được đâu. Phục Đình nghiêm mặt, mím môi thành một đường thẳng. Nếu không phải ở trước mặt còn có phụ nữ, thì chàng chắc chắn là đã đi ra ngoài mà đá bay La Tiểu Nghĩa rồi. Môi của Tề Chỉ đặt bên mép tách trà, theo bản năng mà che cổ lại. Trước đó chàng còn dùng sức ấn nàng vào lòng, nếu không phải có La Tiểu Nghĩa nói, thì ai mà biết được là chàng bị thương. Chỉ mới nghe thôi mà nàng đã cảm thấy là đau rồi. Nàng nhìn chàng chăm chú, bụng nghĩ, chẳng lẽ chàng làm từ sắt ư, đến chuyện này mà cũng chịu đựng được. Sao lại chịu đựng mà không chữa gì? La Tiểu Nghĩa, nếu muốn mau lành thì phải dùng mấy vị thuốc quý. Phụng Đình nghiến răng, tính lát nữa sẽ xử lý La Tiểu Nghĩa, còn giờ thì chỉ thất giọng mà nói, ta tự biết được phân lượng, đồ cho nàng thì cứ cất đi. Câu này là nói với Tê Chỉ, ngón tay nắm ấn tín của nàng mảnh khảnh xinh xao. Chàng đưa mắt nhìn qua rồi xoay người toàn rời đi, chờ tay áo bị kéo căng, là Tê Chỉ níu tay áo của chàng. Chàng muốn ở riêng với thiếp à? Phục Đình khựng lại, tay của Tê Chỉ kéo tay áo của chàng, mắt nhìn thẳng vào chàng. Do trước đó mất máu nên giờ mặt của nàng trắng bệch, uể oải tựa vào trên sạp, ngay từ ngón tay kéo chàng cũng không có sức. Chàng không khỏi nhìn thêm mấy lần, hậu kế di chuyển lên xuống, đoạn bảo, không phải. Tê Chỉ truy hỏi, nếu đã không muốn ở riêng thì việc gì phải rạch ròi như vậy? Phục Đình không đáp. Tuy chàng xuất thân từ nhà nghèo, nhưng một thân giáp sắt chưa bao giờ nghĩ là sẽ dựa vào quan hệ bám váy để trèo lên. Nếu không phải thánh nhân ban cho cuộc hôn nhân này, thì chàng cũng chẳng cầu mong xa vời. Dẫu Lý Tề Chỉ là tông thất lá ngọc cành vàng và tình hình ở hiện tại của chàng cũng không được ổn cho lắm, nhưng nếu là đã cưới vào cửa thì cũng không có chuyện để nàng phải chịu đói chịu rét. Thế thì sao có thể là dùng tiền của nàng được? Tê Chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông ở trước mặt, không đoán được chàng đang nghĩ gì, nhưng bàn tay kéo áo của chàng lại càng thêm chặt mà khẽ than. Không ngờ thiếp đường đường là một huyện chủ, là phu nhân của đại đô hộ, muốn tiêu ít tiền ở trong nhà mà cũng không được. Phục Đình cũng không khỏi nhìn nàng, ánh mắt của nàng trong sáng vô tư, trái lại khiến cho chàng như thành kẻ không hiểu lý lẽ. Nói nghe rất có lý, chàng mím chặt môi, không phản bác được nửa chữ. Tê Chỉ đã nói đến nước này rồi, đoán chàng cũng không nói lại được gì, thế là kéo tay áo của chàng ngồi thẳng ngược lên, im lặng nhét ấn tín kia vào lại bên hông của chàng. Ngón tay luồn vào, cách hai lớp áo chạm đến vùng da săn chắc. Ngón tay của nàng khẽ rụt lại, thủ tay về vô thức mà vuốt tóc mai. Phụ Đình ấn vào ấn tín ở bên hông, nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, cuối cùng chẳng nói một câu nào. Đoạn, chàng nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài. La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài đã nhanh chóng lỉnh đi, không cho chàng cơ hội mà tìm mình. Một chút sau, hắn đi vòng đến cạnh cửa, cảm kích mà cảm ơn Tê Chỉ. Đà tạ huyện chủ Tẩu Tẩu, vẫn là Tẩu Tẩu có thể trị được Tam Ca. Tê Chỉ cũng cảm ơn hắn, người đàn ông kia giờ thành nửa câm không nói được gì, may mà còn có hắn nói nhiều như thế, nhờ vậy mới khiến cho nàng biết được không ít chuyện. Nàng hỏi, vì sao ngươi cứ gọi y là Tam Ca vậy? La Tiểu Nghĩa đáp, ta đã theo Đại Đức Hộ nhiều năm, đã cân máu ăn thể nên cũng gọi nhau là huynh đệ. Tây Chỉ nhủ, hẹn gì lúc nào cũng dính với nhau. Rồi lại hỏi, thế đại ca và nhị ca đâu? Là Tiểu Nghĩa bật cười, tẩu tẩu hiểu lầm rồi, không có đại ca nhị ca nào hết, vì tên húy của Tam Ca là Tam Lang nên ta mới gọi huynh ấy là Tam Ca. Tam Lang, Tây Chỉ tự nhẩm ở trong lòng, bỗng nghĩ tới cảnh tượng thân mật thì không nghĩ nữa. Nàng lấy lại tinh thần mà nói, những vị thuốc quý mà chẳng cần là gì, ngươi nói cho ta biết đi. Là Tiểu Nghĩa không khỏi ngẩng đầu lên, tẩu tẩu, ta chữa cho chàng. Nàng cười mà đáp, sau trận tuyết rơi, trở lại trong xanh, tiệm thuốc trong sảnh cũng mở cửa từ sớm. Chủ tiệm đứng trước cửa ngó nghiêng mà nhìn quanh, không lâu sau có tiếng xe ngựa lộc cộc vọng tới, có người đến. Hai thị nữ mặc áo bào cổ tròn, cải trang lạ nam tiến vào, sau đó mới quay lại đón người ở phía sau. Chủ tiệm lập tức nâng tay mà hành lễ, phu nhân, đến thật là đúng lúc, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tê Chỉ mặc áo khoác dày, đội mũ có rèm che, gật đầu một cái. Thu Dương và Tất Lộ đi theo nàng, tiến về phía trước, đi vào trái nhà ở bên cạnh. Tuy danh sách các hạng mục kinh doanh ở dưới danh nghĩa của nàng là khá nhiều, nhưng xét về dược liệu thì vẫn còn ít. Cửa tiệm này mới được khai trương gần đây, cốt là để tiện thu thập dược liệu từ khắp nơi. Sáng sớm hôm nay, chủ tiệm báo là đã thu gom đủ rồi, do thuốc rất quý nên cần mời nàng đích thân đến kiểm tra, vì vậy nàng mới di chuyển đến đây. Ở bên trong của trái nhà, ở trên bàn có một chiếc hộp quý báu bảy tầng mạ vàng. Thu Sương đi tới giơ tay mở ra, từng tầng bày ra từ cao xuống thấp, ở mỗi tầng lại có một túi dược liệu được bọc cẩn thận. Mấy thứ thuốc này quý hiếm hệt như vàng, phải để riêng ra với nhau, vì sợ nếu không sẽ nhầm dược tính. Tây Chỉ tháo mũ, cởi áo choàng, giao cho Tân Lộ rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, đưa tay gạt nhẹ, nhìn kỹ mỗi một thứ, đoạn hỏi, có thiếu thứ gì không? Thu Sương lắc đầu, tất cả vị thuốc được dựa theo như là tướng quân nói đều đã ở đây. Chủ tiệm bảo có một vị thuốc tên là Thiên Phương Tử, thật sự là rất khó tìm. Cuối cùng cũng nghe nói chỉ có ở trong cống phẩm của Nam Chiếu, vô cùng trắc trở, nhưng rồi cũng đã lấy được, có điều chi phí không nhỏ. Nàng ta đi theo Tây Chỉ đã lâu nên kiến thức rộng rãi, không hề buồn xỉn. Nếu đã nói chi phí không nhỏ thì tự là không nhỏ thật. Nhưng Tây Chỉ nghe thấy thế thì cũng chỉ ở một tiếng rồi thôi, lấy được là được rồi. Còn về việc tốn bao nhiêu thì nàng không quan tâm, có thể chữa lành cho người đàn ông kia là tốt lắm rồi. Thu Dương lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Tân Lộ, mỗi thu thập thì nói làm gì, mấy vị thuốc này được gấp rút đi đường mấy ngày mấy đêm để đưa tới đất Bắc, ngựa chiến cũng chạy chết mấy con, tốn không ít nhân lực và vật lực, gia chủ đúng là không tiếc gì với đại đô hộ. Dược liệu đã được chuẩn bị thỏa đáng, Tây Chỉ để Tân Lộ và Thu Dương đem chúng đi nghiền với chủ tiệm, làm thành cao rán để dễ bôi thuốc hơn. Đang ở trong phòng chờ bên trái nhà thì bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí ở bên cạnh, sau đó có ngựa gọi, chủ tiệm, chủ tiệm. Thanh âm này nghe rất quen tai, nàng đi tới cạnh cửa đẩy nhẹ ra một khe hở, là Tiểu Nghĩa xông thẳng vào. Gần như là đã theo bản năng, nàng lập tức nhìn ra sau lưng của hắn, quả nhiên Phục Đình tiến vào theo sau, quân phục của chàng bó sát vào người, trên khuỷu tay còn đệm thêm một lớp bảo vệ, là tư thế cầm binh khí. Tê Chỉ đoán chắc chắn chàng vừa từ doanh chạy đến. Lúc nàng đi tới thì nhìn thấy chàng đang nhét roi ngựa vào lưng sau, mặt bên xoay về phía của nàng, dáng vẻ cao ráo, dài ống ôm gọn đôi chân dài. Tê Chỉ nhìn đến thất thần, chợt nghĩ, trong số những người đàn ông nàng đã từng gặp thì chàng đúng là người anh tuấn nhất. Phục Đình bị La Tiểu Nghĩa kéo tới đây mổ thuốc, mới vào quân một chuyến mà vết thương lại nứt ra rồi, bản thân chàng cũng không để ý mấy, chỉ là không ngăn được La Tiểu Nghĩa cứ luôn mồm lại nhài chứ chàng trước đó dùng thuốc trị thương không có tác dụng, nên giữa chừng mới bị kéo đến đây mà định đổi toa thuốc mới cho chàng. La Tiểu Nghĩa vẫn đang gọi chủ tiệm. Phục Đình đứng đó, một tay giơ cổ, tay kia đưa lên ngực định lấy túi rượu, nhưng bất chợt lại khựng lại, cuối cùng vẫn là không lấy. Tuy rượu mạnh có thể là phân tái tinh thần, song chàng không muốn quá lệ thuộc vào nó. Bỗng đôi mắt thoáng phát hiện ra điều gì đấy, hai mắt Phục Đình khẽ động, chàng ôm cổ mà nhìn qua. Cửa trái nhà ở bên cạnh chỉ có khép một nửa. Tây Chỉ im lặng nhìn thôi mà không ngờ người hành quân lại cảnh giác đến thế, suýt thì bị chàng phát hiện. Nàng đứng bên cửa cảm thấy buồn cười, sao mà hai vợ chồng lại cứ làm như là kẻ gian thế này. Vừa xoay người thì bỗng có cảm giác cánh cửa ở sau lưng bị đẩy ra, nàng ngoái đầu lại, một bóng người cao to bao trùm lên đỉnh đầu, nàng bị ép lùi về phía sau dựa lưng vào tường. Phục Đình đứng trước người của nàng, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nhìn kỹ, Lúc này bàn tay đặt trên bội kiếm ở bên hông mới thu về là nàng. Chàng cũng bất ngờ, còn tưởng là lại có kẻ nào trà trộn vào thành. Tê chỉ quét mắt nhìn chàng, cơ thể động đậy, thấp giọng mà nói, chàng đang đè thiếp đấy. Phụ đình để ý thấy lưng của nàng dựa vào tường, mặt dán vào ngực của chàng, gương mặt mỏng trắng nõn thoáng ửng đỏ. Quần phục của chàng rất dày, chàng lo nếu mặt của nàng mà cứ dán lên thì sẽ bị rước ra mắt. Chàng lau miệng, tự giễu mình đã quá mức cảnh giác. Thế là đứng thẳng người lên, một tay để cửa ra mặt nói với bên ngoài, không sao. Động tính ở bên ngoài lắng xuống, vừa nãy là Tiểu Nghĩa nhận được báo hiệu của Phụ đình nên mới chuẩn bị. Giờ đã biết người ở trái nhà là ai thì thả lòng, ra là Tẩu Tẩu. Phụ đình chợt nhớ lúc vào cửa thì có thấy xe ngựa đậu ở bên ngoài, thế là quay qua mà hỏi, tới đây là gì? Chàng vẫn chưa hỏi thăm lại làng, từ sau đợt chảy máu mũi lần trước, giờ nghĩ đến, phải chăng nàng và là vẫn chưa khỏe. Bỗng nhớ lại đêm đó, nàng kéo mình lại hỏi, hỏi có phải là chàng muốn ở riêng với nàng hay không? Nếu là bởi vì chuyện đó mà chưa khỏe, thì đúng là lỗi của chàng rồi. Nghĩ đến đây, chàng không khỏi sợ lên cổ, trong bụng tự mắng mình. Có còn là đàn ông không thế, tranh chuyện tiền bạc với nàng làm gì? Tê chỉ đi đến gần cửa, đưa mắt nhìn La Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa hiểu ý ngay, vội nói, tam ca hỏi thừa thế, chị dâu đến đây dĩ nhiên là để mua thuốc cho huynh rồi. Phụ đình nhìn Tê chỉ, nàng và La Tiểu Nghĩa buồn mắt nhìn nhau, đoạn nói tiếp, thiếp tìm được một phương thuốc, nghe nói là có hiệu quả trị thương, không biết chàng có dám dùng không? La Tiểu Nghĩa cất lời, tam ca là ai chứ, chắc chắn trên đời này không có phương thuốc nào mà huynh ấy không dám dùng cả. Phụ đình liếc nhìn, hôm nay anh chàng này nói nhiều quá rồi, còn mình thì không nói gì. Đúng lúc này Tân Lộ và Thu Sương lại quay về, ôm ở trong tay một chiếc hộp kia, thấy đại đô hộ có mặt thì cứ tưởng là đến đón gia chủ, nhất thời bất ngờ trố mắt mà nhìn nhau. Là Tiểu Nghĩa không muốn mua thuốc nữa mà nói, về thôi Tẩu Tẩu, đi ra ngoài một chuyến như thế này chắc cũng là mệt rồi. Phụ đình nhìn Tê Chỉ rồi lại nhìn chiếc hộp kia, im lặng đi ra ngoài tháo dây buộc ngựa. Tê Chỉ bảo Tân Lộ đưa miếng giác thuốc ở trong hộp cho mình, quay ngược lại thấy là Tiểu Nghĩa vẫn nhìn mình thì mỉm cười mà gật đầu, ý bảo hắn cứ yên tâm. Là Tiểu Nghĩa lập tức chắp tay với nàng, thấp giọng mà nói, Tẩu Tẩu đúng là cứu tinh, nếu thật sự chữa lành cho tam ca thì Tẩu chính là Tẩu Tẩu ruột của ta. Từng câu từng chữ rất chân thành, dù gì tam ca cũng là có ơn cứu mạng với hắn. Nếu lúc ấy móc sắt đâm trúng mặt của hắn thì thật ra dù không chết cũng là nửa phế, dẫu làm tướng quân cũng không cưới được vợ, nên ít nhất là với tam ca hắn đã áy náy vì chuyện này bấy lâu. Hôm nay nghe vị huyện chủ Tẩu Tẩu đây nói là muốn chữa thương cho tam ca, hắn thực sự đem là đại ân đại đức. Tê Chỉ ra ngoài bước lên xe ngựa, vừa ngồi xuống nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài. Phụ đình đánh ngựa ra hiệu cho các cấm vệ quân rút lui, chàng kéo dây cương đi đến gần xe ngựa chỗ nàng, tới bên cửa sổ thì ghìm cương ngựa, ý là bảo nàng đi trước đi. Tê Chỉ lên tiếng, bồi thuốc đã rồi hắn đến doanh trại. Phụ đình nhìn La Tiểu Nghĩa, có gì để nói nữa đây, có điều cũng chỉ là một bài thuốc thôi, cần gì phải sợ, cũng chẳng phải đến mức xảy ra chuyện. Chàng xoay ngựa xuống ngựa, vén vạt áo lên dắt vào bên hông, cất bước tiến vào ngồi trước mặt của nàng. Lúc này Tê Chỉ mới vươn tay ra, trong tay là thuốc mỡ vừa điều chế xong được bôi lên tấm khăn trắng. Phụ đình cao hơn nàng rất nhiều, tiện cho nàng bôi thuốc. Nàng dịch đến gần, thấy trên cổ của chàng không còn dây da thô ráp đắp tạm hôm trước nữa, bụng nhủ đúng là không muốn sống thật, hèn gì bị La Tiểu Nghĩa kéo tới mua thuốc. Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào vết thương, càng cẩn thận xếp gọn khăn. Khi định đưa lên cổ thì chợt thấy một cánh tay vươn ra nắm lấy bàn tay của chàng đang đặt ở bên đùi, sự mềm mại phủ lên tay của Phụ đình. Chàng không khỏi nhìn nàng, bỗng trên cổ đau rát, Tê Chỉ đã đè khăn lên, miếng cao rắn này đúng là đau cắt da cắt thịt. Bên bàn tay kia lại rút ra khỏi tay của chàng. Phụ đình nhíu mày nhìn cô gái ở trước mặt, búi tóc đen quấn mấy vòng che khuất mặt của nàng, chỉ để lộ ra một phần cằm nhọn. Nàng không nhìn chàng mà chỉ nhìn chiếc khăn ở trên cổ của chàng. Chàng nén đau mà nghĩ, thì ra là muốn làm mình phân tâm. Được rồi, Tê Chỉ buông tay ra. Phụ đình tự giữ khăn nhìn nàng một cái rồi vén rèm bước xuống. Lúc này Tân Lộ và Thu Sương đứng đằng xa mới dám tiến tới. Tê Chỉ lại vén rèm nhìn ra ngoài, thấy chàng kéo cổ áo che kín khăn đắp thuốc, xoay người nhảy lên ngựa rồi phóng thẳng đi. Nàng buông rèm, bàn tay trong ống tay áo khẽ cọ lại. Tay người đàn ông ấy lớn hơn nàng rất nhiều, làm cho nàng suýt nữa không nắm lấy được. Đúng là buồn cười, nhưng vì Thu Sương và Tân Lộ đang nhìn nên nàng đành phải nhìn. chỉ là một miếng dán thôi. Phục Đình không để ý lắm, nhưng qua mấy cách giờ thì chàng cũng dần dần nhận ra sự khác biệt. Chợt tối về phủ, trong thư phòng đã chuẩn bị đèn dầu sáng rực, than lửa ấm áp. Phục Đình bước vào cửa, tháo kiếm cởi roi, một tay nắm đai lưng, một tay sờ cổ, không ngờ lại không có cảm giác gì, cứ như là những cơn đau đớn ở trước đó chưa từng có tồn tại. Nhớ lại ngày hôm nay ở trong quân, chàng gần như là quên hẳn chuyện mình đang bị thương. Phía sau có người đi vào, chàng ngoảnh đầu lại nhìn cô gái đứng ở cửa. Tê Chỉ mặc váy dài quét đất, khép tay đứng nơi đó mà nhìn chàng, không nhanh cũng chẳng chậm, song lại như là đang chờ chàng về sẵn. Bàn tay của Phục Đình đặt trên thắt lưng ấn xuống, đeo lại thắt lưng. Đúng là Tê Chỉ đã đứng chờ sẵn, nghe thấy ở bên này có động tĩnh là lập tức tới. Nàng nói, thiệp đến để thay thuốc cho chàng. Nói đoạn nàng tiến đến, nhìn chiếc khăn trên cổ của chàng, thuốc mỡ chạy lan nhuốm bẩn khăn trắng. Nàng cúi đầu lấy khăn mới ở trong tay áo ra. Hai người đứng gần nhau, Phục Đình ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như là mùi hoa gì đó, là mùi ở trên tóc của nàng. Ở đất Bắc không có nhiều hoa, nên chàng cũng không nhận ra đó là mùi hoa gì. Nghe bảo lần đắp thuốc thứ hai này sẽ còn sát hơn, nàng bỗng nói. Phục Đình ướn thẳng cổ lên mà đáp, không sao, đã chịu đựng được vết thương này đến tận bây giờ thì có gì mà không chịu được nữa. Huống hồ lần trước đắp vết thương lên cổ cũng chẳng có cái gì, chàng đã chuẩn bị rồi. Tê Chỉ không nói gì thêm, chỉ vươn tay mà giơ khăn lên. Phục Đình siết chặt toàn thân, cắn răng. Đúng là nàng không có nói ngoa, cào rắn lần này còn cay vạn sát hơn trước gấp mấy lần, y hệt là dùng dao cùn mà cắt thịt. Chàng nghiêng đầu nhưng bị Tê Chỉ giữ lại, đừng cử động. Ngữ khí này rất quen, trong một tích tắc chàng nhớ lại mình rót thuốc cho nàng cũng đã nói như vậy, thì ra không phải là chờ chàng sẵn. Chàng cắn răng, cơ thể ở dưới lớp quân phục cộng lên. Lý Tê Chỉ, chàng vốn chỉ xem nàng là kiểu nữ tôn thất, nhưng sai rồi, nàng còn giàu hoạt hơn cả chàng nghĩ nhiều. Cố gắng chịu đựng cảm giác nhiều là cắt thịt, tay của Tê Chỉ vẫn đặt ở trên cổ của chàng. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt chuyển từ vết thương ở trên mặt của chàng, cằm của chàng bệnh ra, hai mắt bình tĩnh, gương mặt như là tượng tạc. Nàng tự nhủ ở trong bụng, đúng là nhẫn nại thật, thuốc này có công hiệu rất tốt, nhưng nghe nói cũng là rất khó chịu nổi, thế mà chàng chẳng rên lên một tiếng. Sắp xong rồi, nàng nói, nàng dùng thuốc gì vậy? Bỗng Phục Đình mở miệng. Chàng cất tiếng thì mới nhận ra hẳn ở trước đó phải là nhịn dữ lắm, vì âm thanh đã có phần khàn khàn. Tề Chỉ biết mình không giấu được chàng, nghĩ một lúc rồi vẫn không nói thẳng. Quan tâm nó là thuốc gì làm gì, có thể chữa khỏi cho chàng thì chính là thuốc tốt. Phục Đình nhìn nàng chằm chằm như là biết thòng. Chàng cũng đã nhìn ra manh mối từ cái lần La Tiểu Nghĩa và nàng một sướng một họa, chỉ là hiện tại lại quá đau, không còn tâm tư gì mà nghĩ đến cái gì khác nữa. Tê Chỉ né tránh ánh mắt của chàng, nhìn lại vết thương, nhón chân kiểm tra xem là đã dán kỹ hay chưa. Phục Đình chỉ cảm thấy ở bên tai như có gió thoảng, là môi của nàng mấp máy nói một câu. Ở ngoài phòng, có người làm đến hỏi đại đô hộ có thể dùng cơm chưa. Tê Chỉ bỗng buông tay ra, cầm khăn lau tay rồi ngoái đầu lại chậm rãi mà đi ra ngoài. Phục Đình đứng dậy một lúc lâu sau, cho tới khi người làm ở bên ngoài hỏi lại thì chàng mới cất bước, hai mắt vẫn là trông ra ngoài cửa. Vừa nãy Tê Chỉ ghé vào tai của chàng nói nhỏ, nếu thiếp chữa khỏi cho chàng, liệu chàng có thể nói thêm mấy câu với thiếp hay không? Chàng sờ cổ liếm hàm răng, không ngờ là nàng sẽ nói câu này. Lúc Tê Chỉ quay về thì Lý Nghiên đã ngồi chờ ở trong phòng. Cậu mặc áo khoác màu xanh lơ, gương mặt trắng nõn như ngọc sữa, không khác gì là nắm tuyết ở nơi đất Bắc này. Mỗi khi học xong, cậu lại thường ăn cơm chung với cô của mình. Tê Chỉ thấy cậu ở đây thì giơ tay áo lên mà che miệng, che đi nụ cười còn vương từ khi bước ra khỏi thư phòng. Tân Lộ và Tô Dương đi vào xếp bàn dọn cơm. Lý Nghiên ngồi yên không nhúc nhích, cũng chờ chào cô lấy một tiếng, đầu cúi thấp trông có vẻ là không yên lòng. Tê Chỉ phát giác điều khác thường, ngồi xuống mà hỏi, có chuyện gì hả? Tân Lộ nghe tiếng lập tức đứng gần, ghé vào tai của nàng thì thầm. Con tim của Tê Chỉ trở nên nặng trĩu mà rơi xuống. Lần này khi tìm kiếm được vị thuốc quý cho Phục Đình thì đúng lúc thánh thượng hạ chiếu sắc phong hai vương tước, tin tức truyền tới theo quá trình vận chuyển thuốc mà đến lọt vào trong tay của Tê Chỉ. Nàng đã sớm biết chuyện này rồi, không ngờ hôm nay Tần Lộ và Tô Dương nhàn rỗi tán gẫu lại khiến cho Lý Nghiên nghe thấy. Trước đó thánh nhân liên tục thoái thác không sắc phong tước cho quang vương, thế mà quay đầu lại đi chiếu phong cho các người khác. Thử hỏi thân là quang vương thế tử như cậu phải nghĩ như thế nào đây. Đã dọn xong bàn, đồ ăn cũng đã được đem lên, Tê chỉ cầm đũa mà hỏi, ủ rũ thế làm cái gì, ăn cơm thôi. Lý Nghiêng ngẩng đầu nhìn nàng rồi lại cúi xuống, không hẳn ủ rũ mà cậu chỉ hơi buồn. Chỉ là cháu nghĩ Phụ Quang Vương, Độ Phụ Vương và cô phí tâm huyết bảo vệ, vậy mà giờ cháu ở đây lại không thể nói chuyện được, thành thử bụng lấy làm xấu hổ. Tê chỉ dừng lại, biết cậu hiểu chuyện nên thấy xót xa, song ở ngoài mặt vẫn tươi cười. Suy cho cùng vẫn còn là nhỏ tuổi, nào biết là thiên gia vốn bạc tình. Từ khi nàng hạ quyết tâm đến đây, đến bên cạnh của người đàn ông kia, thì nàng đã không còn trông cậy vào ân huệ của thánh nhân nữa rồi. Nếu muốn gì thì phải tự mình vươn tay ra mà lấy. Chỉ ít là tước hiệu Quang Vương vẫn còn, có chiến lực ở đất Bắc làm chỗ dựa, kiểu gì cũng sẽ tìm được thời cơ. Coi như nàng không phụ lời dặn dò của anh trai của mình, chỉ cần mình có thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông kia. Đưa mắt nhìn sang cháu trai, nàng cố ý làm bộ lạnh lùng mà hỏi, duy cho cùng là do Tân Lộ và Thu Sương lắm mồm, hôm nay ta phải phạt bọn họ mới được. Tân Lộ và Thu Sương nghe gia chủ nói thế thì tức khắc quỳ xuống la lên phụ họa. Đúng vậy à, là do bọn nô tỳ lắm mồm nên mới khiến cho thế tử buồn. Lý Nghiên rất khoan dung, hơn nữa bọn họ là tùy tùng của cô cậu. Cậu biết cô cố ý nói như thế là để cho cậu vui lên, vậy là vội đứng dậy mà đi tới đỡ hai người. Không sao, cô đừng trách bọn họ, cháu không nghĩ nhiều nữa đâu. Nói rồi lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi cầm đũa lên. Lúc này Tê chỉ mới động đũa. Lý Nghiên gấp hai món thức ăn, mấy món đó được lưỡi dao điêu khắc thành hình, xếp đầy ở trên đĩa dựng đứng cả lên, dáng như là lưỡi mác. Cậu thấy thế thì không khỏi liên tưởng tới tượng của mình. Một chút sau cậu lại lấy lại tinh thần, mở miệng mà nói, cô yên tâm, nếu thật sự có ngày không cứu vãn được nữa thì cháu sẽ noi theo gương của dượng, từng chút một lấy lại phương tước. Tê chỉ cười, chỉ cần cháu còn mang họ Lý thì sẽ không cần phải trải qua những tháng ngày như thế, huống hồ. Nói đến đây nàng bèn dừng lại, thật ra nàng muốn nói, huống hồ ngựa như dượng cháu bao nhiêu năm mới có thể có được một người. Nhập ngũ từ khi còn bé, khí thế hào hùng, chiến công hiển hách, chỉ một năm đã nhảy lên tam phẩm, đến bây giờ đã có thể làm đại đô hộ. Không ai biết được chàng đã trải qua những gì mới có được ngày hôm nay. Nàng vân vê đôi đũa, nhớ lại gương mặt gồng lên của chàng lúc ở trong thư phòng. Đàn ông như thế, không biết nếu có ngày ôm một người con gái ở trong vòng tay thì sẽ là như thế nào. Sáng sớm tinh mơ, Phục Đình thức dậy như thường lệ. Chàng cầm quân phục mặc vào, sau đó quay đầu cầm ly nước nguội còn giữ ở trên bàn đổ vào chậu than. Hơi ấm ở trong phòng bị dập tắt, lúc này chàng mới sờ lên cổ. Sau cơn đau như cắt da cắt thịt kia, rồi lại đi ngủ ngon một đêm, bây giờ chàng thấy hệt như là lúc trước, không có cảm thụ gì. Gió lớn ngoài cửa sổ như là đang gào thét, đoán chừng hôm nay lại có tuyết rơi. Chàng nhanh chóng mặc quần áo vào, đưa tay lên miệng, cắn thắt lưng quân phục rồi kéo một cái, sau đó vươn tay ở bên kia đẩy mở cửa sổ ra. Cánh cửa được đẩy ra, quả nhiên bên ngoài bay lượn những bông tuyết bé nhỏ. Sắc trời âm u phản chiếu bông tuyết bay phất phơ và cả dáng người mảnh khảnh của người con gái đang dựa vào cột. Nghe thấy tiếng mở cửa sổ, Tê chỉ ngoái đầu nhìn lướt qua thì bỗng chạm vào mắt của chàng, thế là đứng thẳng người lên, vì đứng đã lâu nên có hơi mệt, trong vô thức tựa vào cột. Thay thuốc thôi, nàng nói thẳng mục đích mình tới đây, sau đó xoay người đẩy cửa tiến vào. Phục Đình đứng bên cửa sổ nhìn nàng đi tới ngồi xuống bên bàn, chàng không nói gì, vẫn nghĩ chuyện mà người dưới có thể làm thì không cần nào phải đích thân làm nhiều như vậy. Phản áo bên người xê dịch, Tê chỉ đã ngồi xuống cạnh của chàng, hai bàn tay vươn ra từ trong ống tay áo, ngoài miếng cao dán mới thì còn có một chiếc khăn nóng. Phục Đình tự giác mà bóc cao dán cũ ở trên cổ ra, sau một đêm thì vết thương cũng đã khô. Lúc này khăn tay chỉ còn là hơi ấm ấm, Tê chỉ lau sạch mấy vết thuốc còn dính ở trên cổ, lúc đưa cao dán lên thì dừng lại mà nói, có khả năng là vẫn còn đau. Phục Đình bình tĩnh mà đáp, không sao. Tê chỉ dán cao vào, hai tay của Phục Đình đặt trên đầu gối siết chặt, vốn đã chuẩn bị tinh thần xong lại không có đau đớn như dự đoán. Chàng đọc mắt nhìn về phía người con gái ở trước mặt, Tê chỉ cất tiếng, không đau hả, xem ra là sắp khỏi rồi đấy. Từng câu từng chữ toàn liền sự chân thành, nom thật là vô tội. Phục Đình mím môi, quài hàm giật giật hai lần, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Dù nàng có ý muốn là trêu chàng, chẳng nhẽ chàng lại còn đi so đo. Tê chỉ đùa thì đùa, nhưng vẫn không quên dán chặt cao dán. Bàn tay đè bên cổ của chàng ấn nhẹ lên chiếc khăn. Người hành quân thường sầm mưa sẽ nắng, tay của nàng còn trắng hơn cả mặt của chàng nhiều. Nàng âm thầm quan sát gò má của chàng, từ lông mày đến sống mũi, từ đường hàm dưới đến tận cốc tai. vừa sâu vừa thẳng, không có chỗ nào là không như đá tảng. Tay của nàng đặt trên cổ của chàng, khẽ dừng lại ở vị trí nhô ra kia rồi lại thu về. Hậu kết khẽ động, tay của Phục Đình giữ chặt Cao Sán, mắt nhìn nàng đăm đăm rồi xốc cổ áo lên che đi vết thương. Ở bên ngoài có người gọi Tam Ca, Lý Tiểu Nghiên đã đến rồi. Tê chỉ cúi đầu mân mê ngón tay, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì thoáng nghe thấy tiếng trống ở phương xa hòa cùng với tiếng gió tuyết lúc liền lúc dứt. Lý Tiểu Nghĩa đã bước vào hành lang, miệng kêu: Tam Ca, trong thành có nhiệm vụ gấp. Phục Đình đứng bật dậy, Tê chỉ vừa quay đầu sang thì thấy chàng chụp lấy roi ngựa mà đi ra ngoài, dạo nhanh bước chân chẳng mấy chốc đã biến mất ở dưới mái hiên. Nàng đứng ở bên hành lang cẩn thận dòng tay nghe tiếng trống, không phải là báo hiệu chiến sự. Có bóng người chạy dưới hành lang, Thu Dương dạo bước đi đến trước mặt, ghè vào tay của nàng nói nhỏ: Có không ít các cửa tiệm buôn bán ở dưới danh nghĩa của nàng ở gần đây đã bị người ta đập phá, tin tức từ ngoài thành mà đưa tới. Nếu không phải chuyện lớn thì cứ bảo người dưới tự đối phó đi. Tê chỉ vừa nghĩ vừa nói: Qua canh ba, nếu vẫn như thế thì điện báo cho ta biết. Thu Dương phương dạ. Tê chỉ vừa quay về phòng, đang định chợp mắt một lúc ngủ bù do trước đó phải dậy sớm chờ Phục Đình. Giờ nghe được Thu Dương nói thế thì chỉ giữ lại lớp trang điểm không ngủ nổi nữa. Với những gì đang có thì nàng chẳng buồn để ý đến tổn thất bé nhỏ đó làm gì. Có điều nếu Thu Dương báo lại thì chắc hẳn phải là cấp bách lắm. Đúng như nàng đoán, sau canh ba Thu Dương lại đến. Bẩm gia chủ, mấy chủ tiệm kia không đối phó được, nghe nói là trong thành vừa đánh trống báo nguy. Tê chỉ nghe nói có liên quan tới tiếng trống thì cũng vội vàng cầm áo khoác lên. Lúc một xe xuất phủ thì tuyết đã ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi, rất thích hợp để xuất hành. Nàng chỉ dẫn theo mỗi Thu Dương, dù gì cũng là chuyện cần che giấu tai mắt. Xe ngựa đi đường càng lúc càng khó, tới gần cổng thành thì xe dừng lại, không nhúc nhích được nữa. Ngồi trong xe chỉ nghe thấy ở bên ngoài ồn ào, chắc chắn là rất rối ren hỗn loạn. Phụ xe vỗ ngựa trấn an, sau đó nhảy xuống lên vào dòng người mà hỏi thăm. Tới khi quay về thì thuận lại cho Thu Dương. Cách rèm xe, Thu Dương chuyển lời: Cổng thành đã đóng, tiếng trống ban nãy được truyền ra từ đây. Chính là những lưu dân ở ngoại thành không hiểu vì sao lại bỗng nhiên náo động, hèn gì ngay tới mấy người làm ăn bình thường xung quanh cũng là bị ảnh hưởng. Tê chỉ nhớ lại những lưu dân ở ngoài thành mà mình đã gặp trước đó. Bọn họ chỉ kiếm sống thôi, chứ cũng không phải là phường ác bá, cả không phải là kẻ phản bội, đáng nhẽ không nên như vậy mới đúng. Nàng đội mũ có mạn che lên rồi xuống ngựa, chân vừa chạm đất thì cảm thấy bốn phía xung quanh toàn nước lạn nước, nửa bước là khó đi. Nhưng loạn ở ngoài thành nên mới bị cổng thành ngăn lại. Tê chỉ dặn Thu Dương để ý ở xung quanh. Khi vừa đứng yên ở trong đám đông thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền ở sau lưng. Đám người hai bên vội vã nhường đường, nàng bị đám đông đẩy đi, bất đắc dĩ phải đứng ra qua một bên. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, cách lưỡi mạn trên mặt, tiếng sấm đã đến trước mặt. Một người cưỡi ngựa lao nhanh tới, sau lưng là hai hàng binh mã, người nào người đấy lăm lăm binh khí. Đến dưới chân của cổng thành, chàng giơ tay kiểm ngựa lại, hai mắt nhìn cổng thành chằm chằm, là Phục Đình. Lần trước gặp binh mã của phủ đô hộ An Bắc cũng là lúc chàng đón nàng vào phủ, nay gặp lại mới thấy còn nhanh hơn cả lần trước, ngay ngắn không tiếng động, là trận thế chưa từng thấy. Tê chỉ nhìn người đàn ông ở trước mắt nhấc tay vén mạng. Trước đó nàng đã biết binh mã trong tay của chàng là đội quân hùng mạnh. Phục Đình đánh ngựa chậm rãi đi tới, quân phục ôm chặt thân hình toát lên vẻ nghiêm nghị. Lúc chàng nhìn cổng thành thì một cái tay nắm dây cương, một tay đè ở ngang hông. Tê chỉ để ý, treo bên hông của chàng không phải là thanh kiếm chàng hay đeo, mà là một thanh đao có cán rộng, tay đặt trên cán đao, còn đao thì giấu trong vỏ. Nàng mới nhìn một lúc thì bỗng cổng thành mở ra, một con ngựa phi vào, cổng thành lại khép lại. Lạ là Tiểu Nghĩa, một người một ngựa ra ngoài một chuyến rồi trở về. Hắn phi ngựa đến cạnh Phục Đình, nghi ngờ dị thái với chàng. Phục Đình không nói gì mà chỉ gật đầu. Một chút sau, đầu tường lại vang lên tiếng trống rồn rập, bàn tay của chàng siết chặt lấy cán đao, gân xanh in hẳn trên mu bàn tay. Dân chúng xung quanh nhận ra có điều không đúng, vội vàng tản đi, nhất thời ở trên đường trở nên vô cùng rối loạn. La Tiểu Nghĩa vệ tay gọi vài người rồi đánh ngựa đi tới bảo vệ. Hắn rất tinh mắt, Tê chỉ còn chưa cử động thì đã bị hắn phát hiện. Ánh mắt phóng tới nhìn từ trên xuống dưới, La Tiểu Nghĩa hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết vì sao nàng lại ở đây mà cũng không tiện hỏi ở nơi đông người. Cuối cùng hắn cũng chỉ biết dùng tay mà ấn xuống lấy miệng ra dấu, ra hiệu nàng chưa có lộn xộn, rồi sau đó quay đi tìm ca ca của hắn. Giờ Tê chỉ có muốn trốn cũng không trốn kịp, tay của nàng đỡ mũ, len lỏi trong đám người lùi vào góc tường. Tới khi nhìn sang thì người đàn ông đó cũng ngoái đầu nhìn, rồi sau đó chàng kéo Dư Cương đi về phía bên này. Nàng đứng yên, Phục Đình giục ngựa đến trước mặt của nàng, cách một lớp mạng nhìn mặt nàng mà hỏi, sao lại tới đây? Chàng chưa nghe nói quý tộc tôn thất lại thích hóng chuyện như dân chúng bao giờ cả. Tê Chỉ còn chưa lên tiếng thì Thu Sương ở xe ngựa ở đầu bên kia đã hô lên, đại đô hộ thứ tội, chỉ vì sáng nay nô tỳ ra ngoài mải mua sắm mà không về sớm, gia chủ thấp thỏm đi tìm nô tỳ lên lúc này mới gặp đại đô hộ ở đây. Phục Đình nghe thế thì không hỏi thêm gì nữa, về trước đi, chàng nói. Tê Chỉ gật đầu, đúng là phải về rồi, giờ rõ ràng không thể ra ngoài thành được nữa, chỉ đành phải trở về mà thôi. Phục Đình quay đầu nhìn ở trên đường, dòng người đông đúc chen chúc xô đẩy lẫn nhau, bụi đất mù mịt bay lên, nếu không nhờ La Tiểu Nghĩa dẫn người phòng vệ thì e là đã xảy ra chuyện rồi. Trên tường thành vẫn đánh trống không ngừng nghỉ, hiện tại ở đây cũng không an toàn. Chàng nhìn xe ngựa của Tê Chỉ đã bị đẩy đến ven đường, Phù Xe và Thu Sương cũng bị chặn ở bên kia, chỉ có thể nhìn mà không đi tới được. La Tiểu Nghĩa vất vả đánh ngựa tới, Tam ca, mau bảo tẩu tẩu về đi, ngộ nhớ xảy ra chuyện thì biết làm sao. Một người đã bị ngã, suýt nữa va vào Tê Chỉ, Phục Đình vội giơ tay mà cản lại. Chàng nghiêng ngựa xuống ngựa, đưa dây cương cho nàng, cưỡi ngựa về đi, cưỡi ngựa là nhanh nhất. Tê Chỉ nhận lấy, đứng trước mặt của chàng mặt nói, thiếp không lên đường. Phục Đình nói, dẫm chân lên bàn đạp để lên. Nàng lại bảo, ngựa của chàng cao quá. Phục Đình biết lá ngựa cành vàng nhất nàng chắc hẳn là không biết ngựa, nhưng tiếng trống ở trên đầu cứ dồn dập ở bên tai. Chàng không nói hai lời, bàn tay ôm ngang hông của nàng mà bế thúc nàng lên. Thân thể người con gái mềm mại lập tức rơi vào vòng tay của nàng. Chàng đặt chân nàng dẫm lên bàn đạp. Phu nhân của phủ đại đô hộ há có thể là không biết cưỡi ngựa. Nói rồi, chàng dúi dây cương vào tay của nàng. Tê Chỉ lặng lấy, nói cũng phải. Nàng cầm dây cương, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa. Ngựa chậm rãi tiến về phía trước mấy bước. Nàng ngoái đầu lại, giơ một tay vén tấm mạng trên mũ lên mà nhìn chàng. Phục Đình đứng lại, nàng đã nhận ra rõ ràng là nàng biết cưỡi ngựa. Tam ca, La Tiểu Nghĩa ở phía xa mà gọi. Giật mắt thôi nhìn theo bóng lưng người con gái đó, Phục Đình xoay người bước đi. Đương nhiên Tê Chỉ biết cưỡi ngựa, ngày trước thường duyên ra ngoài đi lại, thêm việc không thể để lộ thân phận nên cũng hay có những thời điểm không tiện đi xe hay là thuyền. Nếu không biết cưỡi ngựa thì đi đường là rất bất tiện, điều này có thể tưởng tượng được. Ngựa của Phục Đình là ngựa chiến trong quân đội, toàn thân đen bóng, thân dài, chân cao. Nàng ngồi ở trên ngựa trông như là hạng đứng giữa dòng người, đám đông rối loạn không ai chạm đến được nàng. Dục ngựa lao đi, tới lúc khỏi biển người thì nàng mới ghìm dây cương lại. Yên ra dưới chân đá cũ, vỏ ngoài nâu xám, nứt toác, để lộ ra mấy đường vân. Nàng rút tay sờ, cảm thấy quá thô ráp. Bỗng nhớ lại khi người đàn ông ấy dứt khoát ôm nàng lên ngựa, từ phía xa nàng ngoái đầu nhìn. Cổng thành đã khuất khỏi tầm mắt, không biết bây giờ chỗ chàng như thế nào rồi. Thu Sương bị tụt lại ở đằng sau, nửa canh giờ sau mới về tới phủ đô hộ. Nàng ta còn đang lo lắng, nhưng vừa vào cửa phủ đã gặp Tân Lộ, nghe nói gia chủ đã an toàn trở về thì mới thở phào một hơi. Sau khi quay về, việc đầu tiên Tê Chỉ làm là mở sổ sách ra, kiểm tra lại các cửa tiệm ở ngoài thành, sau đó ngồi ở trước cửa sổ, im lặng lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không còn nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ở trên phố nữa. Thu Sương đi vào phòng, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh ở trong lòng bàn tay, thất giọng mà nói, gia chủ, tiếp theo phải làm như thế nào đây? Hiện tại đã không thể ra khỏi thành. Tê Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói, còn chưa nhìn rõ sao, chỉ cần giải quyết lưu dân ngoài thành là được rồi. Thu Sương bình tĩnh, quả thật là ngọn cơn là do lưu dân mà ra. Tê Chỉ ngồi thẳng người dậy, nghĩ một lúc rồi nói không chừng hôm nay là Tiểu Nghĩa sẽ lại đến phủ, em và Tân Lộ ra ngoài chờ đi, nếu ý đến thì báo lại cho ta. Vừa dứt lời, không kịp chờ Thu Sương đáp thì ở bên tai lại nghe thấy tiếng trống vang. Nàng đưa mắt mà nhìn ra ngoài, tiếng trống dồn dập vang lên ở đầu tường, người trên đường đã tan, chỉ còn lại tiếng binh mã của hai đội quân dầm dập ở dưới thành. Là Tiểu Nghĩa thúc ngựa tới cạnh Phục Đình, xoa gương mặt lạnh cóng mà hỏi, Tam ca, có tính toán gì không? Mẹ nó, đầu người khiếp. Số lượng lưu dân ở bên ngoài đột nhiên tăng lên, hắn ra ngoài một chuyến hỏi thăm, nguyên nhân là do lưu dân ở các phủ đô đốc ở bên dưới đều đổ về đây. Phục Đình kết quả 8 phủ 14 châu, số tiền tích góp không chỉ là chi cho mỗi phủ hãn hải mà còn ưu tiên cho quân bị và cho các phủ đô đốc ở bên dưới và biên phòng 14 châu. Dù vậy lưu dân năm nay vẫn nhiều hơn năm trước, mấy phủ đại đô đốc cũng không thể thu nhận nhiều người đến như vậy. Các lưu dân không tìm được nơi dừng chân, trái lại còn bị trục xuất, cuối cùng đành phải tụ tập đến thủ phủ của Hãn Hải. Lưu dân bên ngoài của phủ Hãn Hải nghe nói bọn họ bị xua tới đây, lo rằng thủ phủ cũng sẽ đuổi người như thế thì rất sợ, đều là người lâm vào đường cùng, nhất thời lửa đồn nổi lên, tự bọn họ gây rối trước. Phụng Đình nắm đao đứng trước cổng thành, cánh môi miếng chặt, là Tiểu Nghĩa nói, nghe bảo trước đó còn có nhà hảo tâm cho lưu dân ngoài thành tiền bạc, để cho bọn họ yên ổn ít hôm, ai ngờ bây giờ nói loạn là loạn. Phụ Đình như không nghe thấy hắn nói gì, lâm vào trầm tư. Cứ ngăn mãi ngoài thành cũng không phải là biện pháp, tiếng trống ở đầu tường lại nổi lên. Thục dục liên tục, La Tiểu Nghĩa sốt ruột mà nhảy xuống ngựa, đến gần chào mà gọi, Tam ca, rốt cuộc phải làm sao đây? Có thể làm gì nữa? Phụ Đình chốc mày, suy cho cùng mọi người chỉ là dân thường, đao trong tay chàng chỉ dùng để giết địch, nếu không phải để phòng trong thành bị tổn hại, thì chàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tài là nghe nhịp trống, chàng cắn răng, bàn tay buông khỏi cán dao mà nói, mở thành. La Tiểu Nghĩa ngật ra, huỳnh tính cho bọn họ vào sao? Lưu dân vào thành, kẻ nhập ngũ thì xung quân, người khai hoang thì đăng ký hộ khẩu, đây là điều vốn rất dễ hiểu, nhưng với tình hình hiện tại của họ thì khó mà lo nổi cho số lưu dân đụng đạo ngoài kia. Bỗng sự nhớ tới một chuyện, bừng tỉnh mà lẩm bẩm, mình hiểu rồi, thì ra Tam ca giữ lại số tiền kia là để dùng vào chuyện này. Phụ Đình không lên tiếng cũng chẳng chối bỏ. Trước đó, chàng đã có dự định tăng cường quân bị, chỉ là không ngờ lại trong tình hình như thế này. Hay là, cứ suy nghĩ lại đi, là Tiểu Nghĩa lại do dự. Tuy tăng cường quân bị là rất có ích, nhưng với số tiền đó thì sợ là không đủ sắp xếp cho nhiều người như vậy, kiểu gì thì cũng thiếu. Phụ Đình đã hạ quyết tâm, chê hắn dài dòng. Ít nói thôi, mở thành. Là Tiểu Nghĩa nhìn sắc mặt của chàng, tay sợ gáy, giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa. Thế là hắn phi lên ngựa, kẹp chân chạy về trước, cao giọng mà đưa tin. Phụng lệnh của đại đô hộ, mở thành nhận người. Tiếng trống dừng lại, cổng thành chậm rãi mở ra. Màn đêm dần buông, lo lắng tình hình ở trong thành sẽ truyền vào phủ, nên Tây Chỉ bớt thì giờ đi xem cháu thế nào. Lý Nghiên vẫn đang học tập với thầy giáo, sắp tan học rồi. Cửa sổ đang đóng, cậu cầm một cuốn sách, cái đầu khẽ lắc lư mà đọc một bài thơ tuyệt cú, không hề nghe thấy tiếng huyên náo ở trong thành. Trái lại mọi chuyện vẫn yên ổn. Cái khung cửa nàng nhìn một lúc rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi sân của cháu trai thì gặp phải Thư Dương chạy đến tìm nàng. Đúng như nàng đã dự đoán, là Tiểu Nghĩa tới thật. Tần Lộ đã mời hắn vào căn phòng ra ngoài hờ lửa như bình thường, còn đại đô hộ thì vẫn chưa về. Tê Chỉ nhụ thầm mờ hay, chuyện này cũng chỉ có thể nói riêng với là Tiểu Nghĩa. Kỳ thực là Tiểu Nghĩa chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tào cả cổ hắn dẫn quân vào doanh, còn hắn thì dẫn người bố trí cho lưu dân, nửa chừng đi ngon qua phủ đô hộ. Hắn nghĩ hay là vào hỏi thăm xem huyện chủ Tổ Tổ đã về an toàn chưa, có gì để đó còn báo cho Tam ca biết, thuận tiện cũng có thể báo tin của lão huynh cho ông phủ để Tổ Tổ yên tâm. Kết quả là được mời tới hơi nửa sưởi ấm. Hắn đang lật qua lật lại trên chậu than thì Tê Chỉ đi vào. La Tiểu Nghĩa lập tức đứng bất dậy, ngọt ngào mà gọi, Tổ Tổ. Tê Chỉ khép tay, không đi vào mà chỉ đứng ở cửa, vì ngực sáng nên hắn không nhìn rõ mặt. Nàng hỏi, lưu dân sao rồi? La Tiểu Nghĩa đang còn lo lắng, vừa nghe nàng nói thế thì vội tố khổ. Tam ca quyết đoán vậy mà, dĩ nhiên là cho vào thành rồi, chỉ là... Hắn nói được nửa câu thì khép miệng lại, nghĩ dù sao cũng phải giữ thể diện cho Tam ca, không thể nói nhiều được. Nhưng không ngờ lại nghe thấy nàng nói tiếp, chỉ là tốn quá nhiều, đoán chừng là túng thiếu rồi. La Tiểu Nghĩa bị nàng nhận ra, vội vàng ho khan, bà mẹ, người của Tam ca tình thật đấy. Từ đầu Tê Chỉ đã đoán không sai, người đàn ông kia dẫn quân tới rầm rộ như thế, chỉ riêng phần phán quyết này thôi là đã kiểu gì chút chuyện nhỏ này cũng sẽ được giải quyết. Nhưng có chuyện gì có thể khiến chàng do dự đây? Đơn giản cũng chỉ vì là chuyện này. Nàng giơ tay che môi mà nói, thiếu bao nhiêu ta có thể chi. La Tiểu Nghĩa trợn chân suy ngã vào chậu than, hắn nắp vạt áo ngạc nhiên mà nhìn nàng, Tẩu tẩu, nói thật. Tê Chỉ gật đầu. La Tiểu Nghĩa đã thấy được sự hào phóng của nàng, mới đầu rất vui mừng, nhưng sau đó lại lắc đầu. Không được, lưu dân vào quân doanh thì số tiền sẽ chi là quân lương, làm gì có chuyện đòi tẩu tẩu chi cho quân lương được. Chuyện này không như chuyện trị thương cho Tam ca của hắn, nếu để Tam ca biết được thì kiểu gì cũng lộ ra hắn mất. Tuy La Tiểu Nghĩa động lòng thật, nhưng cũng ngập thấy không mặt dày tới mức ấy. Đúng là vậy, Tê Chỉ thông thản nói. Nói nhỏ thì, ta giúp phu quân nhà mình. Nếu chuyện của chàng ổn thỏa,

nàng đi tới trước người của chàng để thiếp xem vết thương nào. Nàng nhón chân ghé sát cổ của chàng mà nhìn. Phục Đình dướng cổ lên nhưng mắt lại nhìn xuống, tầm mắt dừng trên trán của nàng. Tay của nàng nhấn hai cái vào cổ của chàng, có lẽ vì phải hứng gió ở đây nên khi tay của nàng chạm vào, chàng cảm thấy trên cổ lạnh buốt. Chiến mã bên cạnh nhận ra là chủ nhân, tưởng có nguy hiểm liền lập tức nâng vó trước lên. Phục Đình ấn vào trán ngựa, ngựa hí hai tiếng mới chịu dừng lại. Tây Chỉ liếc nhìn ngựa rồi lại nhìn chàng, thu tay về mà nói, thị ra đúng là rất dữ. Phục Đình nhìn nàng một hồi sau mới thu tay về khỏi trán của ngựa. Theo bản năng, chàng giơ tay sờ cổ, bụng thì nhủ, đừng nói là ngựa, ngay chính chàng cũng phải tập thích ứng với cô gái này mới được. Hẹn các bạn vào tập sau, chào tạm biệt.